Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của người tác giả rất quen thuộc và tài năng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, tác giả Huỳnh Thiên Hương, với một câu chuyện dài khoảng 2 tiếng 30 phút. Và câu chuyện này Thuận thấy rất là hấp dẫn, chủ đề cũng khá là mới lạ. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Diệu năm nay vừa tròn 30 tuổi, còn chưa qua hết nửa đời người mà cô đã có trong tay những thứ người khác dường như phải cố gắng cả đời mới có được, hoặc đôi khi cũng không có được. 18 tuổi, Diệu gặp được Vinh tại trường đại học trong một buổi hội thao, với sự có mặt của rất nhiều trường đại học lân cận. Cả hai vừa nhìn đã mến nhau, sau khi gặp mặt nói chuyện 2-3 lần thì chính thức hẹn hò. Năm đó Diệu học sư phạm ở trường phía Bắc, Vinh học xây dựng ở trường phía Nam. Hội thao chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 ngày. Nếu như hôm đó một trong hai người không đến thì mối lương duyên này e rằng trời cao cũng không thể tác hợp được. Cũng vì thế mà Vinh thường hay nói đùa với nhau rằng cả hai là định mệnh được Nguyệt Lão xe duyên, đời đời gắn kết, mãi mãi không tách rời. Cứ mỗi lần nghe Vinh nói như vậy, dù đã kết hôn nhiều năm thì Diệu vẫn không tránh được mà ngượng ngùng, đỏ mặt tránh đi chỗ khác. Vinh lớn hơn Diệu 2 tuổi, anh tốt nghiệp xong thì ra ngoài làm việc, vừa tích góp vừa chờ Diệu tốt nghiệp. Cô vừa học xong thì hai người liền thưa chuyện với gia đình, gấp gáp tổ chức đám cưới đến nỗi ai cũng nghĩ là cưới chạy bầu. Cho đến hơn 2 năm sau Diệu mới có được đứa con đầu lòng thì mọi người mới ngộ ra được. Hóa ra là tình trẻ nồng cháy, cuộc sống vội vàng tấp nập sợ lạc mất nhau nên mới quyết định gấp gáp như vậy. Lúc đám cưới Diệu, cha mẹ và anh em trong nhà ai cũng khóc. Tình cảm của mọi người trong gia đình rất tốt. Bởi vậy mà vừa hay tin cô phải đi lấy chồng ở xa thì ai cũng lo đến khóc. Họ chỉ sợ lúc cô ấm ức đau lòng hay nhớ nhà thì sẽ không có ai bên cạnh an ủi, tâm sự. Hơn nữa từ quê nhà của Diệu đến nhà của Vinh mất hơn 5 tiếng chạy xe. Nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra, đợi nhà bọn họ biết chuyện rồi chạy tới thì chuyện có khi đã xong từ lâu rồi. Bởi vậy mà dù rất thích Vinh, nhưng lúc hai người đến thưa chuyện cưới hỏi vẫn khiến cha mẹ Diệu trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là vì hạnh phúc của con gái mà đành chấp nhận mối hôn sự này. Đến hiện tại, hôn nhân của Diệu và Vinh cũng đã trải qua hơn 8 mùa Tết. Mặc dù có đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn mà cãi cự nhau vài câu, nhưng sau mỗi lần như vậy, hai người lại càng thêm thấu hiểu, lại càng thêm yêu thương nhau hơn. Kết hôn được 2 năm thì Diệu sinh ra một bé trai, đặt tên là Bình An. Với mong muốn con cả đời sẽ luôn bình an, không bệnh không tật, lớn lên sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Có lẽ vì biết được tình cảm to lớn của cha mẹ dành cho mình, mà An lớn lên rất khỏe mạnh và hiểu chuyện. 4 tuổi đã biết tự làm mọi thứ, chưa bao giờ chọc cha mẹ tức giận hay khiến hai người phải phiền lòng. Đối với hai người họ, công việc bên ngoài có thể mệt mỏi, có thể áp lực và kiệt sức, nhưng chỉ cần trở về nhà, nhìn thấy An thì tất cả đều sẽ biến mất. Được nuôi dạy bằng tình yêu thương nên Diệu và Vinh đều là những người có tấm lòng vô cùng ấm áp. Bình thường hai người đều đối xử với mọi người rất tốt, nhưng cũng rất rõ ràng phân biệt phải trái đúng sai. Vì thế mà những người biết đến hai vợ chồng đều đặc biệt yêu mến cả hai. Nhưng lúc có thời gian, hai vợ chồng cũng thường cùng nhau đi làm thiện nguyện, giúp những mảnh đời vẫn còn khó khăn, còn đóng góp không ít vào quỹ cứu trợ thiên tai. Từ đó đến nay cũng đã làm không ít việc tốt. Mặc dù hai người cũng không phải quý ông quý bà, tiền bạc cũng không đến mức dư giả, nhưng lại cảm thấy những điều mình làm vô cùng xứng đáng. Hôm trước đi làm, Diệu có nghe mấy người đồng nghiệp bàn với nhau muốn đến một trung tâm dành cho những trẻ em lang thang, bị bỏ rơi để trao quà trung thu. Tới đây cô cũng có thời gian rảnh rỗi mấy ngày nên quyết định cùng Vinh đến đó. Nhưng trước ngày đi thì công ty Vinh lại có việc đột xuất nên chuyến đi lần này chỉ có cô và An cùng đi với nhau. Sở dĩ để An cùng đi là vì muốn con có được tấm lòng thương người, biết chia sẻ và thấu hiểu. Từ năm lên 4 thì nó đã bắt đầu đi theo Diệu đến mọi nơi, được tận mắt nhìn mọi thứ, tận tai nghe nhiều chuyện, cộng thêm cách giáo dục đầy tình yêu thương của cha mẹ. Chỉ mới 6 tuổi nhưng nó đã khiến Diệu và Vinh vô cùng tự hào. Buổi sáng Diệu thức dậy sớm làm bữa sáng, cũng chuẩn bị một chút đồ ăn để Vinh mang theo đi làm. An vừa nghe tiếng nấu ăn bên ngoài cũng lật đật thức dậy, xếp chăn gối gọn gàng, vệ sinh răng miệng xong thì đi ra ngoài, lon ton chạy theo cô đòi phụ. Buổi sáng cô chỉ làm vài thứ nên vốn không cần phụ giúp, nhưng thấy đứa nhỏ đã cất công dậy sớm nên cuối cùng cô đã giao cho nó việc quét nhà. 6 giờ thì Vinh thức dậy, anh là người có sinh hoạt rất đúng giờ. Nói ngủ một cái thì trời sập cũng không hay. Vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Diệu đang nấu cơm trong bếp. Ở phòng khách thì An đang cầm cây chổi cao tới ngực mà quét nhà. Nhìn cảnh tượng như vậy, Vinh thầm nghĩ trong bụng. Người đi làm vào sáng sớm không phải là mình sao? Nhưng sao nhìn hai mẹ con còn bận rộn hơn mình vậy chứ? An thấy Vinh đi ra liền lên tiếng chào buổi sáng, xong cũng không nói gì thêm mà quay sang nghiêm túc làm việc được mẹ giao phó. Nhà nhìn chẳng thấy miếng bụi nào, mà thấy con trai lại làm mặt nghiêm túc như vậy khiến Vinh nhịn không được mà bật cười. Diệu bưng đồ ăn ra bàn, đúng lúc thấy được anh đang nhìn con trai cười liền lên tiếng nói. Anh còn đứng đó cười à? Đến dọn chén đi. Bà mấy tuổi đầu còn không bằng đứa nhỏ 6 tuổi, còn đứng đó nhè răng cười cho được. Bị so sánh với đứa nhỏ 6 tuổi nhưng trên mặt Vinh không một chút tức giận. Ngược lại nụ cười trên môi còn trở nên sâu hơn, còn để lộ cả lúm đồng tiền sâu hun hút của mình. Anh đi vào bếp, từ trong tủ lấy ra 3 cái chén, liếc nhìn An rồi nói. Em thức dậy mà không gọi anh, để con thấy mốt này anh nói nó không nghe thì sao? Cô nghe vậy liền liếc xéo anh một cái, nói. Làm ơn đi, anh coi An là ai, nó biết anh đi làm rất mệt nên sẽ không nghĩ gì đâu. Anh cũng biết nó thương anh như thế nào mà. Vinh toe toét nhếch mày vô cùng đắc ý. Anh đương nhiên biết An là thương anh nhất, có khi còn thương hơn cả em. Diệu định lên tiếng nhưng lại bị An đứng bên cạnh từ bao giờ giành nói trước. Còn thương đều hết cả hai người mà. Giọng nói ngây thơ trong trẻo không chứa đựng bất kỳ sự giả dối nào vọng đến, cắt ngang cuộc nói chuyện khiến cả hai đều bật cười. Âm thanh cười nói từ trong nhà vọng ra khiến những người đang vội vàng vào buổi sáng nghe được cũng phải vô thức cười theo. Ăn sáng xong thì Vinh chuẩn bị đi làm, Diệu dọn dẹp xong cũng đi theo vào phòng. Thấy cô dường như có tâm sự, anh dừng lại hành động soạn đồ của mình, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Em muốn nói gì hả? Cô đi đến bên cạnh thấp giọng nói. Không có gì. Chỉ là đi lần này em muốn đưa An về nhà cũ nhìn thử, cho nên chắc hai mẹ con sẽ ở đó một đêm. Chiều mai tụi em mới về đấy. Liếc mắt nhìn thấy biểu cảm khó xử của cô, anh liền nhíu mày hỏi. Có chuyện đó thôi sao? Đó là quê nhà của em. Không phải anh cũng kêu em đưa con về đó mấy lần rồi sao? Đi thì đi thôi, sao em lại làm ra vẻ nghiêm trọng vậy? Làm anh tưởng là có chuyện gì xảy ra chứ. Cô đột nhiên trở nên bối rối, cười cười xua tay nói. Vậy hả? Anh cứ coi như em chưa nói gì đi. Vậy tối nay anh tự lo cơm nước nhé. Anh biết rồi, hai mẹ con đi chơi vui vẻ. Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến mấy chú bác đấy. Em biết rồi. 5 năm trước cha Diệu qua đời, mẹ cô lúc đó cũng đã ngoài 70. Trong nhà anh chị em đều đã có gia đình riêng, cho nên sau khi cha mất, mấy anh em đã tự tính toán đưa bà lên thành phố ở cùng để thuận tiện chăm sóc. Nhà Diệu có 3 anh chị em, Diệu là con út trong nhà. Mẹ cô sinh cô khi bà đã ở đầu 40, cho nên từ nhỏ cô đã được mấy anh chị chăm sóc rất kỹ. Lúc tính đến chuyện đưa mẹ từ quê lên thì Diệu vừa mới sinh An xong. Mặc dù rất muốn đưa mẹ đến ở cùng nhưng anh em trong nhà lại không đồng ý. Bọn họ đều đã có gia đình, có con. Biết được việc sinh con không phải là việc nhỏ, để cô một lúc lo cho hai người là không thể nào. Cho nên anh hai đã quyết định mẹ sẽ đến ở cùng gia đình của anh. Nhà anh cả con trai và con gái đều đã lớn, đứa học 12, đứa vào đại học. ở tuổi đó đã hoàn toàn tự lo được cho bản thân. Hơn nữa, có hai đứa nó thường xuyên ở bên cạnh nói chuyện tâm sự thì mẹ cũng sẽ không buồn chán nữa. Đưa mẹ lên thành phố xong, đất đai ở dưới thì được đưa cho nhà bác trông coi giùm. Gọi là trông coi nhưng ngoài việc đem bán ra thì ông ấy muốn làm gì trên đó đều được. Nhà cũ là kiểu nhà gỗ xưa, đã sớm xuống cấp và trở thành nhà chung cho đám mối mọt. Bọn họ đã có ý phá dỡ, nhưng mẹ Diệu lại không đồng ý. Bà nói đó là căn nhà do hai vợ chồng tự tay xây nên. Bên trong có thể mục nát, có thể hư hại, nhưng kỷ niệm thì mãi mãi tồn tại. Bà còn nói cứ để nó tự sập, ai mà động vào thì bà sẽ không tha. Nghe bà nói vậy, từ đó mấy anh em Diệu không ai nhắc đến chuyện phá nhà nữa. Đã hơn 5 năm rồi Diệu chưa về nhà cũ. An từ khi sinh ra cũng chưa từng về quê ngoại. Một phần vì mỗi lần lên kế hoạch đến ngày đi thì y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Một phần là vì đường đi xa, lúc đó An vẫn nhỏ nên mẹ cô không cho đi. Nói qua nói lại làm sao mà tới tận 5 năm Diệu mới có cơ hội được trở về nơi mình sinh ra. Lần này cô còn tự nói với mình, dù có mưa to gió bão hay thiên tai kéo tới thì cũng phải đi cho bằng được. Hơn nữa không biết có phải vì sắp được trở về quê hương hay không, mà từ sau khi thống nhất ngày xuất phát thì mỗi đêm Diệu đều mơ về nơi đó. Không phải mơ về những ngày bé được đi học cùng cha, không phải mơ về những lúc đi câu cá cùng anh hai chị ba, cũng không phải mơ về những lần được mẹ cầm tay dạy viết chữ. Trong giấc mơ của Diệu, có cơn mưa nặng hạt dội lên mái tôn, có tiếng ếch kêu bên đồng ruộng cạnh nhà, và có cả tiếng khóc thê lương của một đứa nhỏ. Nhưng cô lại không thể nhìn thấy. Bản thân cô lúc đó giống như đang bị giam trong một chiếc hộp đóng kín, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh thông qua thính giác. Nhưng cái cảm giác đau đớn từ tận tim vẫn đeo bám theo cô đến tận lúc tỉnh dậy. Giống như ông trời đã biết được cô muốn quên đi những hồi ức xưa cũ kia, cho nên cố tình khơi lại mọi chuyện vào lúc này. Chính là muốn nhắc nhở cô, quá khứ chỉ có qua đi, chứ không biến mất chăng. Vinh đi rồi thì Diệu cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ. Hơn 9 giờ thì xe của Đoàn đến trước cửa. Cả hai nhanh chóng lên xe rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên An được ngồi xe đi xa như vậy nên rất hào hứng. Cả chặng đường hơn 5 tiếng mà chẳng chịu ngủ, cứ mãi nhìn hết chỗ này qua chỗ khác, thỉnh thoảng còn kéo cô xuống ghé tai hỏi chuyện vì sợ làm ồn người khác. Đứa nhỏ dễ thương lại hiểu chuyện như vậy, dù có hỏi ngàn câu cô cũng sẽ kiên nhẫn trả lời hết. Xe chạy băng băng trên đường, xuyên qua những con đường tấp nập xe cộ và nhà cửa. Sau 4 tiếng ngồi xe thì tiếng ồn ào của thành thị cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Hiện ra trong mắt đầu tiên chính là những cánh đồng lúa đang độ thu hoạch, vàng rực cả một vùng rộng lớn. Từ đường lớn bên ngoài rẽ vào một con đường nhỏ, chạy thêm một đoạn liền như xuyên đến một chiều không gian khác. Ở đây đất rộng người thưa, nhà cửa cách nhau cả 100 mét là chuyện bình thường. Thế nhưng khung cảnh không hề có vẻ điều hiu vắng lặng, ngược lại giống như một bức tranh thủy mặc được điểm theo chút sắc vàng, vừa sắc sảo vừa thu hút ánh nhìn. Buổi phát quà được tổ chức vào buổi chiều muộn. Lúc xe dừng lại trước cổng trung tâm thì đã giờ trưa. Mọi người còn phải chuẩn bị sân khấu, sắp xếp quà tặng nên thời gian cũng không có nhiều. Mọi người vừa xuống xe đã bắt đầu vào việc ngay. Mọi người đều có cùng một suy nghĩ, thà là sớm hơn chứ nhất định không được trễ. Diệu dắt An xuống xe, chân vừa chạm đất thì như sống lại. Nãy giờ trên xe cô cứ mơ mơ màng màng, giờ thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong lúc vặn người, ánh mắt Diệu bất giác liếc nhìn cây cột trước cổng trung tâm. Nơi đó đáng lẽ ra phải có một dãy ghế đá. Cô còn nhớ trên mấy cái ghế đó đều được ghi là Thuận Thanh kính tặng. Thuận Thanh là tên của hai vợ chồng bác hai của Diệu. Nhà bọn họ có một xưởng làm bàn ghế bằng đá. Lúc trung tâm mở cửa, hai người họ đã tặng rất nhiều bàn ghế bằng đá cho nơi này. Hôm đó cô cũng có mặt để phụ giúp. Nghĩ lại thì từ đó đến nay cũng đã hơn 10 năm, chắc nó cũng đã hư nên bị đem đi chỗ khác rồi. Diệu đưa mắt nhìn lên phía trên, tấm biển treo trước cổng đề ba chữ to tướng Viện Thiên Thần. Hồi nơi này mới mở cửa, người dân xung quanh hay gọi nó là trại mồ côi. Người từ xa tới đây hỏi, viện thiên thần thì người dân chưa chắc biết, nhưng nói trại mồ côi thì lại chắc chắn biết. Anh lần đầu đi xa, nói không mệt là không đúng. Vừa xuống xe đã đứng không vững, mắt đều nhíu hết vào nhau. Cuối cùng Diệu đành phải để nó đến phòng nghỉ của khách trong viện để ngủ một hồi. Trong lúc đó thì cô cũng ra ngoài phụ giúp mọi người. Lần này bọn họ mang đến rất nhiều lồng đèn, bánh trung thu, quần áo và cả tập vở. Đối với quà tặng thì có hơn phân nửa là của giáo viên tự góp tiền với nhau, còn lại là từ quỹ từ thiện do một mạnh thường quân tự phát động. Lúc Diệu được phân công đến trường, biết được giáo viên trong trường cũng rất hay đi làm từ thiện khiến cô rất vui. Cảm giác như đã tìm được bạn cùng chung chí hướng vậy. Trang trí sân khấu xong thì sang sắp xếp quà tặng. Sắp xếp xong thì mấy người phụ nữ kéo nhau vào phòng bếp để nấu ăn. Bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng mọi thứ cũng được chuẩn bị xong. Đám nhỏ trong viện vừa đi học về thì mắt chứa o mồm chứa a khi bắt gặp cảnh tượng hoành tráng trong sân. Người trong viện giúp bọn trẻ tắm rửa rồi thay quần áo mới, sau đó thì tập trung tất cả mọi người trong sân. Vừa phát quà vừa ca hát nhảy múa, dù hôm nay chưa phải là trung thu, nhưng bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt. Thậm chí những người dân xung quanh cũng bị thu hút và cùng đến chung vui. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả một vùng rộng lớn. Diệu lo sợ nhiều người An sẽ không quen nên đã định chuẩn bị một mâm đồ ăn riêng cho nó. Kết quả nó vừa nhìn thấy mấy đứa bạn đồng lứa liền vô cùng vui vẻ. Một hai muốn ra ngoài ăn cùng các bạn. Cô cũng không ngăn cản đưa cho nó một cái dĩa nhỏ để nó muốn ăn gì thì tự lấy. Thế cảnh mấy đứa nhỏ tụm lại một chỗ chỉ nhìn thôi cũng thấy vui trong lòng. Cô nhớ khi mình còn nhỏ cũng có một đám bạn cùng lứa trong xóm chơi chung với nhau. Mỗi dịp Tết tới con cháu thi nhau kéo về quê. Có mấy đứa nhỏ thành phố ăn mặc sành điệu đến rủ bọn cô cùng chơi chung. Vì nghĩ càng đông càng vui nên bọn cô đã đồng ý để đứa nhỏ đã nhập bọn. Ai ngờ đâu mới chơi chưa được 10 phút thì đứa nhỏ đã khóc trời lên. Vừa chạy vừa la như bị ai đuổi đánh. Cuối cùng mới biết là nó bị một đứa trong nhóm nhát sâu. Sau đó thì cả đám đều bị mẹ nó đến chửi cho một trận. Cả cô, người không làm gì cũng bị chửi lây. Bác cô khi nghe chuyện đã dặn cô rằng sau này không được chơi với mấy đứa nhỏ thành phố. Bọn họ không giống nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì người chịu thiệt sẽ luôn là cô. Cũng vì đứa nhỏ đó mà từ đó về sau, cứ hễ trong xóm xuất hiện người thành phố là mấy đứa nhỏ đều vắt giò lên cổ mà chạy. Có cho tiền bọn nó cũng không dám đến gần. Bởi vậy mà ban đầu cô rất lo lắng. Cô chỉ sợ chuyện này không giúp cho con trai có được tấm lòng thương người, ngược lại khiến đứa nhỏ bị tổn thương khi không ai chơi cùng. Nhưng kết quả hiện ra trước mắt cho cô thấy bản thân cô đã lo nghĩ quá nhiều. Dù sao đó cũng chỉ là một đám nhỏ, làm sao có thể suy nghĩ sâu xa được như người lớn chứ. Còn đám bạn của cô năm đó cũng là bị lời của người lớn dọa sợ mà thôi. Thấy đám nhỏ hòa thuận với nhau, sau khi dặn An không được chạy lung tung thì cô đi vào trong tìm viện trưởng để nói chút chuyện. Viện trưởng của Viện Thiên Thần năm nay đã hơn 50 tuổi, dù vậy sức khỏe lại vô cùng tốt. Trên gương mặt phúc hậu luôn thường trực nụ cười tươi rói. Vẻ phúc hậu trên gương mặt ông khiến người đối diện dù lần gặp đầu tiên cũng không cảm thấy xa cách hay lo lắng. Diệu đến gặp riêng viện trưởng vì có hai việc muốn làm. Việc đầu tiên chính là đưa cho ông một số tiền. Trước đó lúc được người trong viện đưa đi xung quanh tham quan, cô phát hiện trong viện không có máy nước nóng. Thời tiết khắc nghiệt thay đổi bất thất thường. Có khi buổi sáng nắng cháy da nhưng đến chiều thì lại lạnh thấu xương. Bọn nhỏ đi học về thì cũng là buổi chiều rồi. Khi nãy thấy tụi nhỏ vừa tắm ra thì lạnh đến mức hai hàm răng nghiến chặt thì thương lắm. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì không thể làm ngơ được. Cho nên Diệu mới đưa ra quyết định này. Khi nãy cô đã gọi điện hỏi ý kiến của Vinh. Vì tiền trong nhà đều là do hai vợ chồng cùng nhau quản lý. Mặc dù cô biết anh nhất định sẽ không từ chối. Đây là tiền cô tự chi ra, không liên quan gì đến những người khác. Sở dĩ đưa một cách riêng tư như vậy chính là vì sợ người bên ngoài nhìn vào sẽ có lời không hay. Viện trưởng lúc nghe cô nói về mục đích của số tiền này thì rất cảm động. Ông cũng rất muốn lo đầy đủ cho bọn nhỏ, nhưng điều kiện không cho phép. Lần này nhóm của Diệu đến đã mang theo rất nhiều thứ, đáng lẽ ra ông không nên nhận lấy số tiền này mới phải. Nhưng Diệu đã hết lời khuyên nhủ, cũng nói rõ mục đích sử dụng số tiền này. Cuối cùng thì ông cũng phải nhận lấy. Cảm động trước tấm lòng của cô, viện trưởng dù là người lớn tuổi hơn vẫn đứng lên cúi đầu để thể hiện sự biết ơn của mình. Đó chỉ là chuyện đầu tiên, còn chuyện thứ hai chính là... Viện trưởng, ông cũng đã ở đây hơn 10 năm rồi. Những đứa trẻ ở đây đều được ông chăm sóc vô cùng chu đáo. Nghe nói có những đứa nhỏ lang thang bên ngoài khi nghe nói đến viện thì không quản đường xa đi đến nhờ giúp đỡ. Vậy có trường hợp nào là cha mẹ đến gửi gắm vì không có khả năng nuôi hay là bị bỏ lại không? Viện trưởng nghe được câu hỏi của cô trên gương mặt lộ rõ vẻ thương cảm. Đôi mắt đầy nếp nhăn khẽ nheo lại, dường như đang cố lật lại những ký ức xưa cũ trong quá khứ. Những đứa nhỏ trong viện đến với ông đều là vì một chữ duyên, nhưng phía sau đó vẫn có muôn vàn hoàn cảnh bi hài khó nói. Có đứa vì cha mẹ ly hôn, không ai chăm sóc nên được mang tới viện. Đứa thì cha mẹ mất, cũng không ai chăm sóc nên buộc phải đưa tới viện. Có đứa thì lạc mất gia đình, sống lang thang trên đường. Cuộc sống khốn khó trăm bề nên đã tìm đến viện, mong nhận được sự giúp đỡ. Thậm chí có những đứa nhỏ còn chưa biết bò. Một đêm gió lạnh đột nhiên xuất hiện trước cửa viện mà không một lời nhắn nhủ. Thế nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn được viện giúp đỡ kịp thời. Phía trước viện là một khoảng sân trồng rất nhiều hoa và cây, còn có rất nhiều thiết bị vui chơi được lắp đặt để bọn nhỏ vui đùa với nhau. Nhưng trái ngược với khung cảnh đầy màu sắc đó chính là cảnh tượng thê lương ở phía sân sau. Sân sau của viện là nơi chôn cất những đứa nhỏ xấu số không may qua đời. Điều kỳ lạ chính là ở đây, kể cả một ngọn cỏ dại bình thường cũng không mọc nổi. Toàn cảnh xung quanh chỉ có một màu xám xịt của những bia đá lạnh lẽo, khiến khung cảnh vốn dĩ đã thê lương lại càng thêm u ám. Người bên ngoài đồn rằng có lẽ vì những đứa trẻ được chôn cất ở đây đều là bị bỏ rơi, chết trẻ sinh ra oán niệm nên mới khiến sinh khí của khu vực trở nên cạn kiệt, khiến khung cảnh xung quanh trở thành một màn hưu quạnh chết chóc như vậy. Viện trưởng đương nhiên không tin vào mấy chuyện này, nhưng để trấn an mọi người, ông vẫn mời thầy đến làm lễ siêu độ. Kết quả cuối cùng cũng không có gì khác biệt. 13 năm đã trôi qua nhưng tuyệt nhiên vẫn không có cây cỏ nào có thể sinh trưởng trên vùng đất này. Cả một khu vực rộng lớn đều trở thành một vùng đất chết. Viện trưởng đột nhiên thở dài một hơi nói. Cũng không có gì phải giấu. Có một trường hợp khiến tôi mỗi khi nghĩ lại đều cảm thấy vô cùng day dứt. Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài. Giọng trở nên nghẹn ngào như sắp khóc. Cứ mỗi khi mùa mưa đến thì tôi lại nhớ về ngày hôm đó. Cảm giác bất lực, tự trách mãi vẫn không sao buông xuống được. Diệu đưa mắt nhìn ông, nhỏ giọng thăm dò. Có phải là đứa bé nó đã xảy ra chuyện gì không? Viện trưởng gật đầu cười khổ, trong đôi mắt đã bắt đầu ứa lệ. Diệu thấy vậy liền lên tiếng an ủi. Sinh tử đều là do trời. Có thể có chuyện không may đã xảy ra, nhưng chắc chắn đó không phải lỗi của ông đâu. Ông đừng vì suy nghĩ đó mà cứ tự dằn vặt mình. Không đâu, đứa nhỏ đó chết một phần chính là lỗi do tôi, là tôi chủ quan. Hôm đó nếu tôi chịu đi thêm 2 bước nữa, chỉ cần tôi đi tới đẩy cửa ra thì đã có thể cứu được nó rồi. Viện trưởng kể lại, hôm đó là một ngày u ám. Từ sáng thì trên bầu trời đã bị phủ kín bởi những đám mây đen xám xịt. Cả một ngày đều không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Không biết có phải vì nguyên do đó mà hôm đó cũng là ngày xảy ra không ít chuyện. Hôm đó viện trưởng vừa tròn 30 tuổi. Ông được điều đến đây làm việc, mang tiếng là viện trưởng, nhưng lúc đó cái gì cũng đều phải tự làm. Viện thiên thần lúc đó chỉ có lác đác vài người, nhưng phải chăm sóc hơn 10 đứa nhỏ ở đủ lứa tuổi. Không phải đứa nhỏ nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, có những đứa cũng sốc nổi, hiếu thắng và hay bày trò. Sáng hôm đó chị vừa mới tới viện thì ông đã nhận được tin một đứa nhỏ trong viện vì đánh bạn mà bị nhà trường mời phụ huynh. Lúc đó ông đã đứng ra giải quyết mọi chuyện. Người bạn kia tuổi cũng không nhỏ nhưng là con nhà quyền thế. Mấy đứa nhỏ từ viện đi ra rất hay bị bắt nạt vì chúng không có chỗ dựa, bị mắng cũng không biết tìm ai mà nói. Ông bị nhà trường và phụ huynh của em học sinh kia mắng như tát nước vào mặt. Lúc trở về được viện thì lại nghe tin có mấy đứa nhỏ đột nhiên lên cơn sốt, nghi là sốt xuất huyết vì sốt cao mãi không hạ. Ông còn chưa kịp hớp miếng nước nào đã phải tức tốc chở cả đám lên bệnh viện để khám bệnh. Lần nữa trở về viện thì đã là 8-9 giờ đêm rồi. Tối đó ông ngồi trong sân thẫn thờ một hồi lâu. Cơ sở vật chất lúc đó trong viện đã xuống cấp rất nhiều. Kinh phí thiếu hụt mà viện của ông lại nằm ở tận quê nên ít được mạnh thường quân đến giúp đỡ. Nhiều thứ ập vào đầu cùng một lúc khiến ông cảm thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Đang ngẩn người thì trời đổ mưa. Cơn mưa đã được dự báo trước lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ông. Khi ông vừa đứng dậy định đi vào trong thì liền nghe được tiếng khóc của trẻ con. Tiếng mưa lớn lấn át khiến ông cứ tưởng bản thân đã nghe lầm. Lúc đó ông ngồi trên chiếc bàn đá trong sân, chỉ cách cổng chừng 1 mét. Thế nhưng ngay lúc ông định đi ra kiểm tra thử thì bên trong có tiếng gọi vọng đến. Ông theo tiếng gọi đi vào trong nhà, thấy được có mấy đứa nhỏ tuổi đang khóc vì sợ. Cho nên ông đã đinh ninh cho rằng tiếng khóc mà mình nghe được là từ mấy đứa nhỏ bên trong. Cũng vì vậy mà ông đã không ra ngoài kiểm tra thử. Đến sáng hôm sau, người phụ trách nấu ăn của viện đến làm việc. Vừa đến cửa thì nhìn thấy một cái bọc được quấn lại kỹ càng nhưng đang nằm trên sàn. Bà tò mò đi tới, vừa lật ra liền nhìn thấy một đứa nhỏ vẫn còn nguyên dây rốn bên trong. Cả người đứa nhỏ cứng đờ tím tái, chẳng còn chút sinh khí nào. Viện trưởng cũng vừa thức dậy, mới mở cửa phòng ra liền nghe tiếng hét thất thanh từ ngoài cổng truyền tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, ông ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Vừa mở cổng ra thì đập vào mắt ông chính là một sinh linh đã hoàn toàn mất đi sự sống. Ông quỳ trên đất rơi nước mắt run rẩy ôm đứa nhỏ vào lòng. Vừa ôm đứa nhỏ vào lòng thì hai mắt ông liền trừng to hết cỡ. Không dám tin vào mắt mình, giọng run run hỏi. Đây sao lại như vậy? Người bên cạnh nghe vậy bước lên nhìn thử. Miếng vải vừa được vén lên để lộ ra một chân của đứa nhỏ đã bị cắn nát. Máu thịt be bét sớm đã khô lại, chẳng còn nhìn ra được hình dạng. Cũng không biết đứa nhỏ đã đi bao lâu mà vết máu đã biến thành màu đen. Cả người đứa nhỏ ngoại trừ chỗ máu sậm đen kia ra, thì từ đầu đến chân đều trắng đến sơ xác, trông chẳng khác gì một con búp bê hình người. Viện trưởng đột nhiên nhớ đến tiếng khóc mà bản thân đã nghe được trong cơn mưa kia, khiến ông vô cùng tự trách. Nếu như lúc đó ông chịu đi ra kiểm tra thì đứa nhỏ có lẽ đã không phải chết rồi. Cho đến hiện tại ông vẫn luôn bị hình ảnh ngày hôm đó của đứa nhỏ ám ảnh. Trong những cơn mưa nặng hạt, thi thoảng ông vẫn nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ. Tiếng khóc ai oán thê lương giống như đang trách mắng ông. Tại sao không cứu lấy nó? Tại sao lại bỏ mặc nó đến chết? Duyên vừa nghe xong liền đưa tay ấn ngực. Cảm giác đau đớn không biết từ đâu kéo đến khiến cô cảm thấy có chút không thở nổi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lắp bắp hỏi. Ông có nhớ hôm đó là hôm nào không? Viện trưởng cũng không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cố nhớ lại. Sau một hồi suy nghĩ thì nói. Đó là một ngày của 13 năm trước. Hình như hôm đó là ngày 26. Vì 2 ngày nữa là tới Trung Thu nên tôi vẫn còn nhớ rõ lắm. Ông còn nhớ vì chuyện này mà Trung Thu năm đó đã không được tổ chức. Bọn trẻ trong viện cũng chỉ biết là có chuyện chứ không được biết là có chuyện gì. Chỉ biết rằng một thời gian dài sau đó không khí trong viện luôn chìm trong sự u ám khó tả. Vừa nhắc đến ngày hôm đó, ông chợt nhận ra, hình như đó cũng là lúc khu vực ở phía sân sau xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Cây cỏ đang phát triển bình thường, đột nhiên khô héo rồi chết. Từ đó tới nay cũng không thể trồng thêm bất kỳ cây nào ở đó được nữa. Không lẽ là do oán hồn của đứa nhỏ đó gây ra? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Trước đó vốn vẫn bình thường mà. Cũng đang nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng khi tận tai nghe thì Diệu lại không có cách nào có thể chấp nhận được. Cô cứ lẩm bẩm tự hỏi. Tại sao lại như vậy được? Không thể nào có chuyện như vậy được. Một phần trong cô còn hy vọng rằng viện trưởng đã nhớ sai. Nhưng tất cả chỉ do cô tự ảo tưởng mà thôi. Sự thật thì vẫn mãi mãi là sự thật. Có người vào tìm viện trưởng nên ông xin phép ra ngoài trước. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng thì cảm xúc trong Diệu mới bùng phát. Cô úp mặt khóc nức nở. Dường như chưa bao giờ cảm xúc của cô lại bộc phát mãnh liệt như thế. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ hết vậy. 13 năm trước cô đã tự dặn lòng rằng sẽ quên chuyện đó đi. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào quên được. Đó là lỗi của cô. Là tội lỗi lớn nhất mà cô không cách nào có thể tha thứ cho bản thân mình được. Tuổi 17 của Diệu là khoảng thời gian đầy ắp những ký ức ấm áp về gia đình. Cô được cha mẹ anh chị em yêu thương, được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ của gia đình. Thậm chí còn có thể so với mấy tiểu thư cành vàng lá ngọc sống trong mấy gia đình giàu có. Năm đó Diệu quen được một người bạn trai tên là Nhân. Người này lớn hơn Diệu tận 7 tuổi, là một người anh sống trong cùng một xã nên cũng hay qua lại. Đối với Diệu lúc đó thì người bạn trai này vô cùng thần thánh. Nhân ra ngoài đi làm từ sớm, đã có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, thậm chí không cần cha mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở, chăm sóc như cô. Diệu cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không. Cô chỉ cảm thấy mỗi khoảnh khắc được kề cận bên cạnh Nhân đều rất vui vẻ. Nhân cũng hiện lên như một bạch mã hoàng tử mà bao cô gái mơ ước, hứa hẹn với cô rất nhiều điều trong tương lai. Và Diệu đã hoàn toàn tin tưởng mọi điều gã nói. Chỉ là Diệu không hề biết rằng Nhân thật ra là một tên sở khanh chính hiệu. Những lời mà gã từng nói với cô đều được gã nói với những cô gái khác. Những lời hứa hẹn hay yêu thương gì đó cũng toàn là dối trá. Thứ gã muốn chỉ là tiền của gia đình cô mà thôi. Nhân cứ tưởng bản thân đã có thể dễ dàng lừa gạt Diệu, nhưng không biết tiếng xấu của bản thân đã sớm lan truyền khắp nơi. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, những chuyện xấu mà Nhân làm đã truyền đến tai của Diệu. Biết được bản thân đã bị lừa, cô cảm thấy rất tức giận. Nhưng vì sợ cha mẹ biết chuyện cô yêu sớm thì sẽ giận, nên cô chỉ gửi cho gã một tin nhắn, nói bản thân đã biết rõ con người của gã, đồng thời nói lời chia tay và không muốn hai người có bất kỳ quan hệ nào nữa. Thế nhưng hai ngày sau khi Diệu nói muốn cắt đứt với Nhân, không biết có phải vì tức giận khi bản thân bị đá hay không mà gã đã đến tìm cô trong tình trạng say rượu. Đêm đó nhà Diệu chỉ có mình cô. Trong lúc đôi co, cô đã vô tình chọc trúng chỗ đau của gã khi mắng gã là một tên thực dụng. Trong người đã có Diệu lại thêm bị chọc giận, Nhân đã đè cô xuống và thực hiện hành vi đồi bại với cô. Sau đêm đó Diệu cố gắng quên đi mọi thứ. Cô tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng và muốn nhanh chóng quên nó đi. Từ ngày đó thì cô cũng không còn gặp lại Nhân nữa. Không biết có phải vì lo lắng cô sẽ tố cáo gã với người lớn không mà gã đã đi biệt tích. Nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cho đến hơn 4 tháng sau đó, cô bị trễ kinh và cơ thể cứ luôn mệt mỏi, còn mơ hồ cảm nhận được bụng dưới cũng lớn hơn một vòng. Bình thường kỳ kinh nguyệt của Diệu vốn đã không đều, có khi phải đến 3 tháng hơn thì mới có lại, nên lúc không thấy gì cô cũng không để ý lắm. Một ngày khi cô đến nhà Liên, một người chị vô cùng thân thiết để chơi, Liên đã để ý thấy Diệu có gì đó không đúng nên đã gặng hỏi. Ở nhà dù sống cùng cha mẹ nhưng ban ngày cả hai người họ đều đi làm. Thời gian ở nhà còn chưa tới 8 tiếng, cho nên hai người họ không hề để ý đến sự thay đổi khác thường gần đây của Diệu. Nhưng trước cái nhìn thấu đáo của Liên, Diệu không còn cách nào khác, đành phải kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Sau khi nghe Diệu kể xong, Liên đã vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn đi tìm Nhân để tính sổ. Thế nhưng đó là một điều mà Diệu lo sợ nhất. Nếu như để cha mẹ cô biết thì kết cuộc cô sẽ rất thảm. Cho nên cô đã cầu xin Liên hãy giúp mình che giấu chuyện này. Biết được câu chuyện phía sau, Liên càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cho nên cô ấy đã đưa Diệu đến một phòng khám tư nhân ở cách xa chỗ bọn họ ở để khám thử. Kết quả cho ra đúng với những gì Liên đã nghĩ. Diệu thật sự đã mang thai. Hơn nữa đứa nhỏ cũng đã bước qua tháng thứ tư. Diều thuộc dáng người mình dây, cơ thể nhỏ nhắn nên khi bụng lớn hơn, cô cũng chỉ nghi ngờ một chút chứ không nghĩ thật sự sẽ dính bầu. Hơn nữa một phần trong cô không muốn tin rằng bản thân sẽ có thai ngay lúc này. Sau khi đã chắc chắn, liền bảo Diệu bình thường nên hạn chế ăn những thứ có dầu mỡ. Nếu ở trước mặt mọi người mà lại buồn nôn thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa cô ấy cũng kêu Diệu nên mặc quần áo rộng để che đi phần bụng của mình. Cha mẹ cô chỉ ở nhà vào buổi tối, ăn cơm nói chuyện một hồi thì ai cũng về phòng nấy, nên chỉ cần cô cố gắng tránh để họ nhìn thấy bụng của mình là được. Chuyện xảy ra khiến Diệu vô cùng sợ hãi. Cô biết mặc dù cha mẹ cô rất yêu thương con cái, nhưng đây không còn là vấn đề của riêng cô, mà đó là vấn đề mặt mũi của cả dòng họ. Ông bà cha mẹ Diệu đều mang nặng tư tưởng thời xưa, con gái chưa chồng mà chửa là tội vô cùng nặng. Nếu để họ biết cô có thai, nói không chừng còn bị đánh chết. Diệu quyết định giấu chuyện bản thân mang thai đi, cũng nhờ Liên che giấu giúp mình. Cô nói sẽ cố gắng sinh đứa nhỏ ra và nghĩ cách mang nó đi đến chỗ nào đó thật xa, để không ai có thể phát hiện chuyện này. Suốt 9 tháng mang thai, Diệu luôn phải để ý đến mọi chuyện. Cô cố gắng làm sao để không bị ai phát hiện. Liên biết Diệu cũng có cái khó của mình nên đã cố gắng giúp đỡ cô che giấu. Thật tâm thì nếu như có điều kiện, Liên cũng rất muốn nuôi đứa nhỏ này. Nhưng lúc đó Liên chỉ mới ra trường hơn một năm. Hơn nữa cô ấy cũng đã có bạn trai. Nuôi một đứa nhỏ không phải đơn giản như trồng một cái cây hay bắt một con cá. Đó là cả một vấn đề mà nếu xử lý không khéo thì có rất nhiều người sẽ bị liên lụy. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày dự sinh đến, Liên đến nhà Diệu giả vờ nói muốn giúp cô ôn thi cho kỳ thi đại học sắp tới. Cha mẹ Diệu đều biết Liên là một người có thành tích xuất sắc. Nghe cô ấy nói vậy, Liên vui vẻ đáp ứng mà không mảy may suy nghĩ gì sâu xa. Hơn nữa còn dặn dò Diệu phải biết nghe lời và chăm học để không phụ sự giúp đỡ của Liên. Cha mẹ Liên đều đã rời quê đi làm ăn xa từ lâu. Mỗi năm Tết đến thì mới trở về nhà, cho nên không có chỗ nào thích hợp để che giấu chuyện này hơn nhà của Liên. Ngày thứ hai đến đây thì Diệu đã đau bụng muốn sinh. Dựa theo những gì đã tìm hiểu trước đó, Liên tự thân vận động giúp Diệu thuận lợi sinh đứa nhỏ ra. Suốt cả quá trình vì sợ người khác nghe thấy mà Diệu nghiến răng cắn chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh. Đứa nhỏ thuận lợi sinh ra thì cô cũng xém bán cả mạng mình cho Diêm Vương. Đứa nhỏ vừa sinh ra đã khóc rất lớn tiếng, sợ người xung quanh nghe thấy sẽ nghi ngờ, nên mặc dù cơ thể vẫn còn mệt, Diệu và Liên đã bọc đứa nhỏ lại bằng một miếng vải, sau đó đưa nó đến viện thiên thần. Ở viện có rất nhiều đứa nhỏ có cùng hoàn cảnh. Hai người nghĩ người trong viện sẽ không bỏ thời gian ra đi tìm xem mẹ đứa nhỏ là ai, cho nên từ lúc quyết định giữ lại đứa nhỏ, cô đã nghĩ tới nơi này đầu tiên. Ít nhất khi ở đây đứa nhỏ vẫn có người chăm sóc, vẫn có bạn chơi cùng. Lúc mà Diệu mang đứa nhỏ đến viện, trong viện vẫn còn sáng đèn. Cô chỉ nghĩ chỉ cần nghe được tiếng khóc của nó thì bên trong sẽ có người đi ra thôi. Cho nên sau khi đặt đứa nhỏ lên băng ghế đá phía trước, cô và Liên đã nhanh chóng rời đi. Đến cả một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không dám. Sau hôm đó Diệu đã bị bệnh nằm liệt giường, nằm li bì trên giường mấy ngày trời. Đến lúc hết bệnh đầu óc dần tỉnh táo hơn thì đã qua ngày thứ năm. Trong suốt quãng thời gian đó cô không hề nghe bất cứ tin tức gì về đứa nhỏ. Nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong, cô thở phào nhẹ nhõm và quay lại cuộc sống thường nhật của mình. Dù có nằm mơ, Diệu cũng không ngờ đứa nhỏ bị bỏ ở đó, cuối cùng lại phải đón nhận một cái chết thảm khốc đến như vậy. Diệu ở trong phòng viện trưởng khóc không dừng được. Cô tự trách bản thân đã quá tàn nhẫn, tự trách bản thân không xứng đáng để trở thành một người mẹ. Chỉ nghĩ như vậy thôi cô đã không kìm được nước mắt. Cô nghĩ từ bây giờ, mỗi một lần nghe Bình An gọi, mẹ cô sẽ lại thấy bản thân không xứng đáng. Ở ngoài sân, An đã ăn no mà vẫn chưa thấy mẹ quay lại, vì muốn đi vệ sinh nên đã tự mình tách khỏi đoàn người một mình rời đi. Buổi sáng An đã được đưa ra chỗ nhà vệ sinh để rửa tay, nên không cần người chỉ dẫn nó vẫn tự biết đường để đi. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, An vô tình nhìn thấy một anh trai đang ngồi ở băng ghế đá. khuôn mặt buồn bã nhìn về phía sân sau. Nó cũng hiếu kỳ không biết người kia nhìn gì mà lại chăm chú như vậy, nên đã đi đến bên cạnh, theo ánh mắt của anh trai nhìn ra phía sau. Nơi đó tối tăm u ám, nhiều lắm chỉ nhìn thấy được mấy phiến đá nhấp nhô phía xa không rõ là gì. Chỉ mới nhìn thôi đã không muốn đặt chân vào. Thế nhưng anh trai lại nhìn say mê như vậy. Anh tuổi trẻ tò mò, không nhịn được lên tiếng hỏi. Anh đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Đứa nhỏ đầu còn không quay lại nhưng vẫn đáp. Không có nhìn gì hết. Anh tỏ ra vô cùng muốn thân thiết với người anh trai này. Mặc dù bị ngó lơ nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cả người sát lại gần hỏi. Vậy anh tên gì? Đứa nhỏ liếc mắt nhìn thấy An nhích lại liền tránh ra xa nói. Anh không có tên. An khó hiểu hỏi. Tại sao lại không có tên? Ai sinh ra cũng được đặt tên mà. Nếu không có tên vậy khi muốn gọi anh thì phải gọi làm sao chứ? Nếu như anh không có tên vậy để em đặt tên cho anh có được không? Đứa nhỏ nghe vậy liền cười hỏi. Vậy em muốn đặt tên cho anh là gì? An đưa tay sờ cằm làm ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Dường như việc đặt tên mà nó vừa nói đến là một việc vô cùng lớn lao vậy. Thế nhưng An cũng chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi mà thôi. Sau một hồi vò đầu bứt tóc vẫn không nghĩ ra được cái tên thích hợp, nó đưa tay gãi đầu bĩu môi đầy tự trách. Nó sợ không thể thực hiện được điều mình đã hứa. Nhưng một giây sau liền nhớ ra gì đó liền nói. Vậy em chia tên của em cho anh có được không? Em tên là Bình An. Mẹ nói sở dĩ đặt tên này cho em là muốn em cả đời bình an, khỏe mạnh, lớn lên thành người có ích cho xã hội. Vậy sau này em sẽ gọi anh là Bình, Bình Bình An An, hay chúng ta đều bình an khỏe mạnh có được không? Lần này thì đứa nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng, nó nhìn An hỏi lại. Em muốn chia tên của mình cho anh, mẹ ra đồng ý sao? Thì anh trai đã chịu nhìn mình, An mỉm cười rạng rỡ. Không hề do dự nói. Đương nhiên đồng ý. Mẹ em là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Mẹ sẽ không phản đối đâu. Đứa nhỏ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn nói. Mẹ em thật tốt. Anh không có cha cũng không có mẹ. Không có tên để gọi cũng không có nhà để về. Một mình ở đây vừa lạnh vừa cô đơn. Anh thật sự không muốn ở đây nữa. An không nói gì nhưng khóe mắt lại thấy cay cay. Chớp mắt hai ba cái thì nước mắt liền rơi xuống. Được dạy dỗ tốt, lại được Diệu đưa đi xem những hoàn cảnh khó khăn và đáng thương, khiến An có một trái tim vô cùng ấm áp. Nghe được hoàn cảnh của anh trai liền xúc động đến rơi nước mắt. Suy nghĩ một hồi liền nói. Anh có muốn về nhà cùng em không? Dường như rất sợ anh trai sẽ không đồng ý. An bật dậy đứng trước mặt nó, hoa tay múa chân, vô cùng kích động nói. Phòng của em lớn lắm, còn có nhiều đồ chơi nữa. Tuần trước cha đã mua cho em một bộ ghép hình rất lớn. Nếu anh đến nhà em ở thì chúng ta có thể cùng nhau xếp có được không? Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn An lần nữa, nhưng lần này trong mắt nó không còn vẻ tủi thân đau lòng. Ngược lại, lại ẩn chứa một tia đắc ý như vừa đạt được lợi ích nào đó. Thế nhưng An với tâm tính ngây thơ chẳng thể nhìn ra được ánh mắt thâm sâu khó lường kia. Nó chỉ đang một lòng chờ đợi câu trả lời của anh trai. Thậm chí trong đầu còn nghĩ đến cảnh tượng sẽ cùng anh trai sống chung một nhà. Trước giờ nó vẫn luôn muốn giống các bạn trong lớp, có một anh trai để chơi cùng. Nụ cười hiện lên trên gương mặt u ám của đứa nhỏ, vờ như đang suy nghĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng. Nếu mẹ em đồng ý thì anh sẽ theo em về nhà. Được, vậy chúng ta cùng đi gặp mẹ đi. An trong lòng vui như mở hội, chạy lon ton về phía trước. Phía sau đứa nhỏ đưa mắt nhìn về những phiến đá mỏng lạnh lẽo kia, khẽ nở nụ cười. Bầu trời đêm nay đặc biệt xinh đẹp, trăng tròn treo trên nền màu u tối, càng tôn lên sự rực rỡ của nó. Những ngôi sao lấp lánh trải rộng biến thành những vật trang sức đắt giá đính kèm. Cảnh tượng kinh động lòng người này không biết đã níu giữ biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Thế nhưng, dù cảnh tượng bầu trời có kinh diễm như nào thì cũng không thể xua đi sự u ám của khu nghĩa trang phía sau. Ánh trăng lướt qua những phiến đá lạnh, cuối cùng dừng lại ở một phiến đá cũ. Những nét chữ bên trên cơ hồ đã sắp phai mất, chẳng còn nhìn ra được tên của chủ nhân ngôi mộ này. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là hai dòng cuối cùng được khắc trên bia đá. Ngày sinh 26 tháng 9 2010, ngày mất 26 tháng 9 2010. An phải chạy mấy vòng quanh viện thì mới tìm được Diệu. Cô đã bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều. Thấy con trai từ xa chạy đến liền nở nụ cười dịu dàng lên tiếng hỏi: "Ăn no chưa? Trở với mọi người có vui không?" An gật gật đầu đáp: "Dạ, ăn no, trời cũng vui nữa." Nụ cười trên môi của Diệu ngày càng sâu hơn. Vốn định hỏi thêm chuyện vui chơi của con trai, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì nó đã lên tiếng trước hỏi: "Mẹ ơi, còn có cái này muốn xin mẹ được không?" Trên nét mặt Diệu thoáng qua tia ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên An đối với cô dùng từ xin. Trong lòng có chút tò mò, không biết đứa nhỏ này lần đầu tiên trong đời lại muốn xin cái gì. "Con muốn xin cái gì?" An quay ra sau muốn kêu anh trai tới, nhưng lúc quay lại mới nhận ra bản thân vì quá vội vàng đã quên kéo anh trai theo. Nó nghĩ chắc anh trai không thể đuổi kịp theo nên đã lạc mất rồi. Nhưng không sao, nó sẽ xin mẹ trước, đợi mẹ đồng ý thì sẽ đi tìm anh trai để báo tin vui này. Nghĩ vậy nó liền hướng Diệu lên tiếng: "Có một anh trai không có cha mẹ cũng không có nhà ở, đáng thương lắm đó mẹ. Mẹ có thể cho anh trai về chơi với con vài ngày không?" "Anh trai ư?" Diệu ngạc nhiên hỏi lại. "Dạ, mọi người đang chơi bên ngoài mà anh ấy ngồi có mình ên hả? Chắc anh ấy đang buồn lắm, còn muốn đưa anh ấy về nhà để chơi cùng vài ngày có được không ạ?" Ở viện thiên thần này có ai lại không có hoàn cảnh đặc biệt chứ? Nhưng trước đó cô không hề nói chuyện này cho nó nghe, chủ yếu là không muốn nó có ấn tượng không tốt về người lớn. Bởi vậy cô mới tỏ ra ngạc nhiên khi nó nói muốn dẫn một anh trai về nhà chơi. Điều này có khác gì việc muốn cô nhận nuôi một đứa nhỏ đâu. Những đứa nhỏ ở đây đều có tâm lý rất nhạy cảm. Chúng đã bị bỏ rơi một lần, sau đó thì cùng nhau tập trung ở đây sinh hoạt chung như một gia đình thực sự. Hoàn cảnh hay là điều kiện sống đều đã quá quen thuộc, nơi đây sớm đã trở thành vùng an toàn của chúng. Nếu bây giờ mang chúng ra khỏi vùng an toàn để chúng được đối đãi khác biệt, sau đó lại mang chúng trở về, như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng Diệu lại không biết phải nói sao cho An hiểu được. Cô im lặng hồi lâu rồi nói: "Chúng ta đến hỏi viện trưởng trước có được không? Nếu ông ấy đồng ý thì chúng ta sẽ đưa anh trai về nhà chơi vài ngày." Câu trả lời này của cô khiến An rất vui. Suốt đêm cứ léo đéo theo sau, bảo cô nhanh chóng đi gặp viện trưởng. Nhưng viện trưởng sau khi được người gọi đi đã rời khỏi viện, trong đêm nay sẽ không trở về được. Diệu đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể dỗ nó ngủ được. Đứa nhỏ vẫn còn sự hồn nhiên ngây thơ của lứa tuổi. Dù trong lòng có nhiều chuyện để suy nghĩ, nhưng chỉ cần đôi ba câu khuyên nhủ thì sẽ nhanh chóng quên đi. Còn Diệu thì khác, cô đã là người lớn. Chỉ cần có chuyện gì đó phát sinh mà cô lại không thể tìm được đáp án, khiến bản thân thỏa mãn, thì cả đêm đó nhất định sẽ mất ngủ. Cô ngồi trước cửa phòng, tâm trí dần dần trở nên mơ màng, thầm nghĩ trong bụng: nếu đứa nhỏ còn sống thì bây giờ cũng đã được 13 tuổi rồi. 13 tuổi là vào lớp 8 rồi, chẳng mấy chốc lại vào cấp 3 rồi lên đại học. Nghĩ đến đó tâm trạng cô lại càng thêm nặng nề. Trong đêm tối chỉ còn nghe được từng tiếng thở dài não nề. Theo kế hoạch thì Diệu còn muốn đưa An đến nhà chú bác để thăm hỏi, nhưng chuyện của đứa nhỏ khiến cô chẳng còn tinh thần, sợ là đến đó cũng không nói được gì nên quyết định trở về thành phố trước. Còn chuyện thăm hỏi thì phải đợi đến dịp Tết rồi về đây thăm hỏi luôn một thể cũng được. 8 giờ sáng, ăn sáng xong thì cả đoàn chuẩn bị đi về. Nhưng dọn đồ xong thì Diệu chẳng thấy An đâu, nên vô cùng lo lắng chạy đi tìm. Chạy hết mấy vòng cuối cùng tìm thấy được đứa nhỏ đang đứng ở phía sân sau, mà trước mặt nó là hàng trăm bia mộ trải rộng khắp một vùng. Diệu hoảng hồn chạy nhanh đến, kéo lấy tay nó hỏi: "Con làm gì ở đây thế hả?" An bị mẹ kéo cũng hết hồn, Nghe cô hỏi liền đáp: "Con đang tìm anh trai. Anh ấy hỏi nếu mẹ đồng ý thì sẽ đến nhà chúng ta, nhưng từ tối qua đến giờ con không còn gặp anh ấy nữa. Không biết anh ấy đã đi đâu rồi." Anh nhắc cô mới nhớ đến cuộc nói chuyện lúc sáng của mình với viện trưởng. Dựa theo sự mô tả của con trai, Diệu đã đến hỏi viện trưởng về đứa nhỏ này. Cô cũng muốn gặp thử đứa nhỏ mà con cô vừa gặp lần đầu đã muốn đưa về nhà là như thế nào. Thế nhưng sau khi nghe cô diễn tả, viện trưởng đã nói rằng trong viện không có đứa nhỏ nào như thế cả. Đứa nhỏ lớn nhất còn sống ở viện năm nay chỉ mới 9 tuổi. Hơn nữa tối qua nó cũng chính là đứa nhỏ lên cơn sốt, khiến ông phải túc trực cả đêm ở bệnh viện. Ông cho rằng đó có thể là con của một gia đình nào đó ở gần đây, bị thu hút bởi khung cảnh náo nhiệt trong viện nên mới vào chơi mà thôi. Những lời như không cha không mẹ hay muốn đến nhà cô ở chẳng qua chỉ là những lời nói đùa, vẫn không nên tin là thật. Thật ra Diệu cũng nghĩ như viện trưởng vậy. Bọn họ chỉ mới đến còn chưa qua được một ngày, làm sao lại có đứa nhỏ thiếu cảnh giác đến mức An vừa lên tiếng là nó liền muốn đi theo được. Cô nắm tay An nói: "Mẹ đã hỏi viện trưởng rồi, anh trai đã trở về nhà cùng cha mẹ, anh ấy chỉ nói đùa với con thôi." An cúi đầu mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không lên tiếng. Đưa mắt nhìn về phía ghế đá nơi hai người đã nói chuyện buổi tối, sau đó thì quay người lầm lũi đi ra cổng. Nó còn tưởng từ bây giờ bản thân đã có anh rồi, buổi tối nó còn nghĩ ra rất nhiều trò có thể cùng chơi với anh trai nữa. Cho đến khi lên xe, An vẫn luôn sầm mặt. Dù Diệu có nói gì thì nó cũng không nghe. Cô biết nó đang cảm thấy thất vọng. Xe từ từ chuyển bánh, cánh cửa của viện thiên thần ngày càng cách xa, rồi dần khuất sau những hàng cây tán rộng. Diệu ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nhìn thấy xe dần rời khỏi, bất giác trong lòng liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cả người thả lỏng rồi thở ra một hơi thật dài. Cho đến tận khi về nhà, An cũng không cảm thấy hết buồn. Nói buồn ngủ rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Diệu biết nó đang rất buồn. Mỗi lần trong nhà có khách đến chơi, nhìn thấy người ta có anh có chị, nó cũng ham lắm. Nhưng vợ chồng cô vẫn chưa có ý định sinh con thứ hai. Diệu nhân lúc An đi ngủ dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó vào bếp nấu ăn chờ Vinh về, vừa lúc có cơm nóng mà ăn. Vốn dĩ người muốn tạo bất ngờ là cô, nhưng ai ngờ Vinh lại là người tạo bất ngờ ngược lại. Mới hơn 3 giờ, Vinh đã về nhà. Thấy cô ở nhà anh cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng trước cửa là xe của sếp lớn đang đợi. Tới đây anh phải đi công tác tầm một tuần mới về. Vì không được báo trước nên anh chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ tranh thủ thời gian chạy về lấy mấy bộ đồ mang theo mà thôi. Diệu nghe vậy thì cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đồ, sau đó chạy vào bếp bỏ đồ ăn vừa nấu vào hộp để anh mang theo. Trong lúc đó thì Vinh cũng tranh thủ chạy vào phòng thăm An một hồi. Nhưng vì thấy con trai đang ngủ nên anh cũng không muốn đánh thức nó, chỉ ở bên cạnh nhìn một hồi rồi đi. Vinh cầm đồ Diệu đã chuẩn bị xong đi nhanh ra cửa. Trước đó còn không quên dặn dò hai mẹ con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận. Anh cũng nói sau khi đến nơi sẽ gọi điện về nói chuyện sau. Diệu đưa Vinh ra tới cổng, nhìn thấy anh rời đi thì mới yên tâm vào nhà. Mà ở trong nhà, An ngủ thẳng một giấc no say xong thì bị đói mà tỉnh. Nhưng nó vẫn còn rất buồn chuyện của anh trai nên cả người đều không có tinh thần. Nó nằm trên giường, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động. Vừa quay đầu nhìn liền thấy anh trai đang ngồi trên ghế chăm chú nghiên cứu bộ ghép hình dở dang của nó. An bật người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt mấy lần mới dám tin cảnh tượng trước mắt không phải do bản thân mơ ngủ mà nhìn thấy. "Bình, sao anh lại ở đây?" Mặc dù trước đó mẹ nó có nói anh trai đã về nhà, nhưng nó vẫn nhớ rằng anh trai không có tên, cho nên bản thân đã tự mặc định cái tên mình, tự ý nghĩ ra chính là tên của anh trai. Đứa nhỏ cũng không cảm thấy khó chịu với cái tên này, rất tự nhiên lấy cái tên Bình này. Nghe An hỏi liền bỏ qua bộ ghép hình trước mặt rồi nói: "Không phải em đã rủ anh về nhà sao? Anh luôn luôn đi theo bên cạnh em, chỉ là em không để ý thấy mà thôi." "Vậy sao? Nhưng mà mẹ em nói anh đã về nhà rồi mà. Hai em cứ tưởng là thật nên mới không đi tìm anh nữa." An cúi đầu nói, nó chỉ sợ anh trai nghĩ nó nói không giữ lời mà thôi. Bình thoáng nhìn biểu cảm trên mặt đứa nhỏ, giọng trở nên lạnh nhạt nói. Anh đã nói anh không có nhà, cũng không có cha mẹ, cả tên cũng không có. Mẹ em chỉ muốn bỏ anh lại mà thôi. An nghe vậy liền hoa tay múa chân phản đối. Không có đâu, mẹ em không có muốn bỏ anh lại đâu. Nhưng không phải bây giờ, anh đã ở đây rồi sao? Chứng tỏ mẹ em đã đồng ý rồi, chúng ta ra gặp mẹ đi. An vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng gọi của Diệu, sau đó cửa đã bị đẩy vào. Diệu đi đến ngồi xuống giường nhỏ giọng nói. Đã chiều rồi, con có đói bụng chưa? Dậy rửa mặt rồi cùng mẹ ăn cơm nhé. Vốn cũng đã đói bụng rồi nên khi nghe Diệu nói, An liền gật đầu đồng ý. Nó đưa mắt nhìn Bình rồi lại nói. Cảm ơn mẹ đã đưa anh trai về. Vậy là từ nay anh trai có thể chơi cùng con rồi có phải không mẹ? Anh trai? An cười vô cùng vui vẻ, chỉ tay qua bên cạnh, nhưng khi nó nhìn lại thì không thấy Bình đâu. Cho rằng anh trai vẫn còn sợ mẹ, không có đồng ý nên mới trốn đi. Nó nhích người tới ôm lấy Diệu, núng nỉu nói. Đúng rồi, không phải mẹ đã mở cửa cho anh ấy vào nhà sao? Anh ấy nói bản thân thật sự không có cha mẹ cũng không có nhà, đến tên cũng không có luôn, tội nghiệp lắm mẹ. Chúng ta giữ anh ấy ở lại lâu hơn nha mẹ. Diệu nhìn qua chiếc ghế trống không bên cạnh, suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, vậy chúng ta giữ anh trai ở lại chơi với con nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời luôn. Được rồi, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi ra ăn cơm con. An lon ton chạy đi, chỉ còn lại mình Diệu ngồi trên giường. Sống lưng đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Phòng của An có diện tích không lớn, cô chỉ cần đảo mắt một vòng liền có thể nhìn thấy hết. Từ khi cô bước vào cho đến giờ làm gì có ai ở trong phòng. Người có thể đi vào nhà mà không cần mở cửa có thật sự là người không? Diệu đột nhiên nhớ đến lúc ở viện, An từng một mình đứng ngây người trước hàng trăm bia mộ của những đứa trẻ. Cô chỉ sợ con trai đã bị thứ gì đó không tốt bám theo. Nó còn nhỏ như vậy, nếu thật sự bị hồn ma ám lên người, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Diệu liếc nhìn An đứng trong nhà tắm nói vọng vào. Cũng chiều rồi, con tắm luôn đi rồi hắng ra ăn cơm, tắm trễ không tốt cho sức khỏe đâu. An đang ngậm kem đánh răng vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng dạ. Diệu tranh thủ lúc này chạy ra ngoài gọi điện cho Liên. Bao năm qua cũng chỉ có một mình cô ấy mới có thể khiến cô không cần để ý điều gì mà nói ra tất cả. Liên vừa đi làm về thì nhận được điện thoại của Diệu. Cô ấy cũng biết hôm qua Diệu đã về lại quê nhà. Bình thường hai người chỉ nói chuyện vào buổi tối. Bây giờ bỗng dưng lại gọi điện thì chắc chắn có vấn đề gì đó rất cấp bách. Liên vừa bắt máy, Diệu bên kia liền nói. Chị Liên, đứa nhỏ chết rồi. Câu nói không đầu không đuôi này của Diệu khiến Liên cứ tưởng đứa nhỏ trong miệng cô nhắc đến là An. Nhưng chợt nhớ đến chuyện cô vừa trở về nơi kia, do dự hỏi. Là đứa nhỏ 13 năm trước sao? Diệu ở một tiếng xác nhận cho suy đoán của Liên, lại nói. Nó chết vào đúng ngày được sinh ra, một cái chết rất đau đớn. Cả hai cùng lúc buông tiếng thở dài nặng nề. Ai lại nghĩ rằng kết cuộc của chuyện năm xưa lại như thế này chứ? Sau tiếng thở dài, Diệu kể về câu chuyện kỳ lạ mà cô đã gặp ở viện cùng người anh trai từ trên trời rơi xuống của An. Diệu cũng nói nên cái nỗi lo sợ của mình đối với những chuyện tâm linh có thể đang xảy ra trong căn nhà của bọn họ. Thế nhưng sau khi Liên nghe xong thì chỉ cười nói, không có hồn ma gì đâu, con bé nhà chị hồi tuổi đó nó cũng giống vậy đó. Hồi đó chị chưa có sinh thằng út, hai vợ chồng thì bận đi làm suốt ngày nên con bé ở nhà đã tự tưởng tượng ra bạn chơi cùng. Lần đầu tiên thấy nó tự nói tự chơi chỉ còn xém hết cả hồn. Nó còn giới thiệu với chị đứa bé kia tên là Xuân nữa đấy. Diệu nghe vậy tâm trạng cũng trở nên nhỏ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất là vẫn có người đã từng trải qua chuyện này. Dù sao vẫn tốt hơn là người đầu tiên. Nghĩ một hồi cô lại hỏi. Vậy khi nào đứa nhỏ sẽ nhận ra đó chỉ là người do nó tưởng tượng nên? Có khi nào nó sẽ cảm thấy thất vọng rồi mắc bệnh tâm lý luôn không? Liên bật cười trước sự lo lắng của Diệu, song vẫn bình tĩnh trấn an cô. Hồi đó con bé nhà em mới 3 tuổi thôi, còn An năm nay đã 6 tuổi rồi, tâm lý của nó đã rất vững vàng rồi. Nếu em sợ thì sinh thêm một đứa nữa đi. An có em rồi thì sẽ không phải chơi với người bạn tưởng tượng kia nữa. Diệu không nói gì nhưng khóe môi lại nhếch lên, hai má ửng đỏ, niềm vui lộ rõ trên gương mặt. Nhưng dù vậy cô và Vinh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Có được sự trấn an của Liên, trong lòng Diệu đã không còn lo lắng nữa. Cô nghĩ sắp tới sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh An, để con không cảm thấy cô đơn mà tưởng tượng ra nhiều thứ không đâu nữa. Lúc chuẩn bị cúp máy, giọng Liên đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Diệu cũng cảm thấy có phần kinh ngạc. Cô ấy nói, chuyện gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua luôn đi. Số phận của mỗi người đều đã được ông trời sắp đặt. Cứ coi như cái số của nó bạc đi, đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa nếu em suốt ngày cứ mặt ủ mày trao thì thế nào cũng bị Vinh để ý, tới lúc đó lại khó cho cả hai người. Hai câu đầu là Liên nói cho Diệu nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Chuyện năm đó cũng đã để lại trong lòng cô ấy một nỗi đau không nhỏ. Sau khi nghe Diệu kể về kết cuộc của đứa nhỏ thì nỗi đau lại thêm chồng chất nỗi đau. Nhưng cô ấy cũng tự biết đó đã là chuyện của quá khứ, dù có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi. Những gì Liên nói Diệu đương nhiên hiểu, Bình An và Vinh đều là người quan trọng của cô. Hơn hết chính là họ không hề có lỗi gì trong chuyện này cả. Nếu vì chuyện này mà khiến cả hai tổn thương thì cô không biết phải đối mặt với hai người họ như thế nào nữa. Cả hai nói thêm đôi câu thì cúp máy, An cũng vừa lúc tắm xong đi ra. Vinh thường xuyên tăng ca nên có khi hai mẹ con vẫn thường ăn cơm trước. Nhưng lần này vừa ngồi vào bàn thì An đã tuột xuống chạy đi, lấy thêm một cái tô lớn. Sau đó đi đến kêu Diệu chờ ra một phần đồ ăn để dành cho anh trai. Đây là lần thứ ba An nhắc đến người anh trai này. Nhưng giờ Diệu đã biết rõ mọi chuyện nên không còn tỏ ra sợ hãi như trước nữa. Diệu làm theo lời An, xới một bát cơm, còn bỏ không ít đồ ăn ngon vào trong. Cô nghĩ dù sao cũng không có người thật sự ăn, trước mắt cứ làm theo ý của nó. Sau đó cô tranh thủ lúc nó không để ý lấy đem cất lại thì được rồi. An nhìn thấy tô cơm được chất đầy đồ ăn thì vui ra mặt. Khi nãy nó đã kêu Bình ra cùng ăn, nhưng Bình lại từ chối. Nó nghĩ có lẽ anh trai còn ngại nên không muốn ăn chung với người khác. Nghĩ như vậy, An dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa cơm. Nó muốn nhanh chóng để anh trai cũng được ăn no, sau đó cùng nó nói chuyện, cùng nó chơi trò chơi. Buổi tối Diệu canh lúc An đi ngủ, muốn vào phòng nó lấy tô cơm khi nãy ra. Cô đi vào phòng nhìn thấy trên sàn là một đống đồ chơi lộn xộn. Xem ra trước khi đi ngủ, nó đã ở đây chơi cùng người anh trai kia. Vì sợ đánh thức An nên Diệu không bật đèn. Cô khom người dọn hết đống đồ chơi trên sàn bỏ vào thùng, vì sợ nửa đêm lỡ còn tỉnh giấc không để ý lại dẫm phải. Đặt thùng đồ chơi qua một bên, định một hồi ra ngoài thì sẽ mang theo. Diệu nương theo ánh sáng của đèn đường bên ngoài, nhẹ nhàng từng bước đi đến bên giường ngủ của An. Đứa nhỏ này lúc ngủ không bao giờ chịu nằm yên, không hoa tay múa chân thì cũng phải đổi mấy chục tư thế. Mền gối gì cũng bị đá bay xuống đất hết. Diệu nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho An, lại nhặt chăn trên đất đắp lên, còn cẩn thận ém chặt góc để nó không bị đá bay xuống đất lần nữa. Làm xong chuyện, cô cúi người đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn, nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon, sau đó quay người cầm tô cơm trên bàn cùng thùng đồ chơi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Bình ngồi trên ghế xoay người nhìn ra cửa, trong ánh mắt thoáng qua một tia oán hận. Hóa ra, một đứa trẻ có mẹ thì sẽ được chăm sóc như thế này sao? Diệu cầm tô cơm đi ra ngoài. Theo dự định ban đầu là đem ra ngoài hâm nóng lại thử xem có còn ăn được không. Nếu không thì chỉ có thể đem cho con mực bên nhà hàng xóm ăn mà thôi. Nhưng vừa đi đến phòng khách thì bước chân Diệu liền dừng lại. Hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào tô cơm đang cầm trên tay. Cả cơm và đồ ăn đều là đồ mới nấu. Từ lúc ăn cơm đến giờ cũng chỉ mới qua 3-4 tiếng. Vậy mà, cơm trong tô đã lên mốc xanh từ bao giờ? Thật sự là kỳ quái. Nhìn tình trạng này, nếu không phải người xới tô cơm này là cô còn tưởng bản thân đã vô tình bỏ quên nó ở trong phòng của An vào mấy tuần trước. Diệu ngẩng đầu, ánh mắt bất giác nhìn quanh tứ phương. Cảm giác bất an vây chặt lấy trái tim, khiến cô không dám thở mạnh. Cuối cùng Diệu tự trấn an bản thân rằng thời tiết đây rất nóng, đồ ăn để bên ngoài lâu bị hư là chuyện bình thường. Cô cho rằng đó là cách giải thích hợp lý nhất, không muốn càng nghĩ càng sâu, nhanh chóng bỏ nó ra sau đầu. Diệu tan trường về đến nhà thì đã hơn 5 giờ. Vừa vào nhà thì cô đã bị An chạy đến ôm lấy. Cái ôm quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng mà nạo đạo một hồi. Đến khi đứng vững lại liền cười nói. Ây da, bé An của chúng ta hôm nay làm gì sai mà lại ngoan ngoãn như vậy ta? Bình thường không phải đều là lo chơi trò chơi mà không thèm mừng mẹ về nhà sao? An vùi trong lòng Diệu, lắc lắc đầu, giọng nức nở nói. Mẹ ơi, anh Bình có gì đó lạ lắm, còn đồ anh chơi cùng mà anh không chịu còn mắng con nữa. Diệu nghe vậy thái độ lập tức thay đổi, cô đưa tay vỗ vỗ vai của An nhỏ giọng nói. Ừ, mẹ biết rồi, An không giận anh Bình nhé. Chắc hôm nay ở trường anh Bình có việc nên mệt trong người, để mẹ vào xem anh có sao không nhé. An bĩu môi tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nó buông Diệu ra, tự mình đi đến phòng khách, lấy một quyển truyện trên kệ xuống rồi vờ như rất chăm chú đọc. Diệu thấy nó như vậy chỉ biết lắc đầu cười bất lực, nhưng cô vẫn quyết định đi xem tình trạng của Bình trước. Diệu đẩy cửa đi vào phòng của Bình, giờ cô mới để ý trong phòng Bình có rất nhiều khoảng trống. So với phòng An thì những khoảng trống đó đều được cô lấp đầy bằng những chiếc kệ đựng sách, những chiếc tủ trưng bày đồ chơi, hoặc ít nhất sẽ là một chiếc ghế nhỏ để ngồi chơi. Trong phòng Bình, ngoại trừ giường ngủ và bàn học ra thì chẳng còn thứ gì khác. Cô đột nhiên có chút tự trách, dường như bản thân đã quá thiên vị cho An rồi. Diện tích phòng không lớn, đảo mắt một cái đã nhìn thấy hết mọi thứ, nhưng không hề thấy Bình đâu. Cô quay người định đi ra ngoài thì nghe thấy có tiếng động trong phòng tắm, mũi chân đổi hướng đi nhanh về phía đó. Cửa vượt được đẩy ra thì đập ngay vào mắt cô là một tấm lưng chẳng chịt vết thương như bị gậy đánh. Cô hoảng hốt đi tới, tay giơ lên nhưng không dám chạm vào. Khóe mắt cay xót lo lắng kêu lên. Trời ơi, sao lại như thế này vậy? Là ai đánh con hả? Nói cho mẹ nghe xem, là ai làm hả? Mặc dù cách đối xử có phần khác biệt vì An vẫn còn nhỏ, nhưng cả hai đều là máu mủ của cô. Đến cả mắng cô còn chưa mắng tiếng nào thì làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy con mình bị đánh ra nông nỗi này chứ. Những vết thương trên lưng nặng nhẹ đều có chỗ bầm tím, có chỗ rướm máu. Cô đang lo sốt vó và Bình cứ trơ ra. Nhìn thái độ bình thản của Bình, Diệu nghi ngờ rằng đây không phải là lần đầu tiên con bị đánh như này. Đều là tim là máu của mình mà bị người ta đem ra hành hạ như vậy, Diệu thật sự không nuốt nổi cục tức này. Vốn dĩ là muốn ép Bình nói ra người gây ra chuyện này, nhưng trước mắt vẫn nên xử lý vết thương trước. Cô quay người muốn đi ra ngoài lấy thuốc vào bôi, nhưng khi cô vừa định rời đi thì Bình liền lên tiếng nói. Hóa ra một đứa trẻ có mẹ sẽ được chăm sóc như này sao? Diệu cứ tưởng bản thân bị mệt mỏi là đã nghe lầm. Cô nhíu mày hỏi lại. Con vừa nói gì vậy? Diệu cho rằng đứa nhỏ đang tủi thân vì bị đánh nên mới nói ra những lời như vậy. Cô quay người lại nắm lấy tay đứa nhỏ, muốn ôm nó vào lòng giống như An. Nhưng khi Bình vừa quay đầu lại, cánh tay Diệu đã không tự chủ được giật lại. Cả cơ thể run rẩy lùi lại, trong mắt trừng lớn như vừa nhìn thấy quỷ. Bình vừa quay lại thì đập vào mắt cô chính là một khuôn mặt không có ngũ quan. Cả khuôn mặt trần trụi có lồi có lõm, nhưng những bộ phận nên có thì lại không nên có. Khi Bình nói chuyện, đường nét khuôn mặt vẫn nhúc nhích, khiến cho khuôn mặt giống như đang bị một chiếc bịt ni lông quấn lấy rồi kéo căng ra vậy. Ở vị trí khuôn miệng đột nhiên động đậy, lời nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén từng đường cứa vào trái tim của Diệu. Mẹ, chân con rơi xuống rồi. Lời Bình vừa dứt, một chân của nó liền thật sự rơi xuống. Diệu khựng người vài giây rồi ôm mặt hét lớn, biểu cảm trở nên vặn vẹo khó tả. Cả người cô lùi nhanh về phía cửa, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Bình. Ống chân rơi xuống đất vẫn chưa hoàn toàn mất chi giác. Những mảnh thịt vụn vương vãi ở chỗ đứt lìa trông chẳng khác gì những con giun đất bị người ta đào lên. Cuối cùng chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng, mong tìm được đường sống. Hai mắt Diệu như bị thôi miên, dù nước mắt đã rơi đầy mặt nhưng cô vẫn không thể điều khiển được tầm mắt của mình. Cô cắn chặt môi, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được mùi máu tanh nồng. Cơ thể cũng dần lấy lại được quyền điều khiển mà tiếp tục lùi lại. Lưng chạm vào tường, Diệu như vớ được cọng rơm cứu mạng. Quay đầu muốn mở cửa thì ngay phút đó, cả người liền cứng đờ tại chỗ. Cánh tay đưa ra đang lơ lửng trên không trung. Cánh cửa, lối thoát duy nhất đã biến mất. Trước mặt cô chỉ là một bức tường nhẵn nhụi không tì vết. Không tìm được lối ra, Diệu không còn cách nào khác đành phải đối mặt với Bình. Cô nhìn về phía Bình không biết là người hay là quỷ kia, sợ hãi kêu lên. Đừng, đừng tới đây, hãy tha cho tôi, đừng làm hại tôi. Mẹ, thứ kia nhỏ giọng gọi. Diệu điên cuồng lắc đầu, run rẩy xua tay, nước mắt không kìm được đã bắt đầu rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, lớn tiếng phản đối. Không, tôi không phải mẹ cậu, đừng giết tôi. Tôi không phải mẹ cậu, đừng lại đây. Tiếng hét lớn kia giống như đã rút cạn sức lực của Diệu. Cả người cô mềm nhũn trượt theo vách tường, ngồi phịch xuống đất. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô thật sự muốn tự đập đầu ngất đi. Bàn tay cấu mạnh lên đùi, trong lòng tha thiết van xin. Nếu đây là giấc mơ thì hãy cho cô tỉnh lại. Bà đã bỏ rơi tôi, đương nhiên không có tư cách làm mẹ tôi rồi. Câu nói của đứa nhỏ khiến động tác chống tay muốn đứng dậy của Diệu chợt khựng lại. Đôi mắt sưng đỏ, mặt đầy nước mắt, thế nhưng biểu cảm kinh ngạc của cô vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được. Không ngừng tự hỏi bản thân về những gì vừa nghe, ngước mắt muốn hỏi lại, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lần nữa khiến Diệu cứng người. Làn da trơn tuột trên mặt dần lộ ra những giác quan vốn có. Sở dĩ Diệu tỏ ra kinh ngạc là vì khuôn mặt của đứa nhỏ kia 4 phần giống nhân, 7 phần còn lại rất giống cô. Đặc biệt chính là đôi mắt kia, chỉ liếc nhìn qua cô cũng đã vô cùng chán ghét cái cảm giác quen thuộc kia. Cũng chính đôi mắt đó đã khiến cô sa chân và vũng lầy, không cách nào ngoi lên được. Bình nhìn thấy sự kinh ngạc qua đôi mắt của bà, khóe môi nhếch lên một đường cong đắc ý. Những giây sau cả người liền từ từ tan biến trong không khí. Cả người Diệu giật mạnh một cái bật dậy khỏi giường. Cô đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, lúc này mới nhận ra cả lưng cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Là đứa nhỏ đó sao? Diệu lẩm bẩm tự hỏi. Cô đưa tay vuốt vuốt mặt, đến khi ngẩng lên mới tỉnh táo được một chút. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện trời vẫn chưa sáng. Giơ tay cầm lấy điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên hiển thị thời gian hiện tại chỉ mới 3 giờ sáng. Cô thở dài một hơi, lưng tựa vào thành giường, bất giác nhớ lại những điều vừa mơ thấy. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Diệu chính là có ăn trộm. Cô nhẹ bước xuống giường, đi tới góc tường cầm lấy một cây gỗ vuông. Mỗi lần không có Vinh ở nhà, cô hãy để vài thứ phòng thân ở trong góc như vậy. Diệu đi tới cửa áp tai lên nghe thử. Ngoại trừ tiếng cạch cạch nho nhỏ giống như tiếng động vật chạy quanh ra, thì không nghe thấy âm thanh gì đặc biệt. Cô hít sâu một hơi, đưa tay mở cửa ra. Đèn ở trước cửa là đèn cảm biến nhiệt. Nếu có người đi vào đèn nhất định sẽ sáng. Nhưng khi cô mở cửa nhìn ra, thì bên ngoài vẫn tối đen. Hai tay Diệu nắm chặt lấy thanh gỗ chậm chậm đi ra phòng khách. Không gian tĩnh lặng đến mức Diệu có thể nghe được rõ ràng âm thanh của tiếng gió thổi thông qua khe hở trên cửa sổ. Bị vây chặt bởi bóng tối khiến cô không khỏi sợ hãi. Gió lạnh thổi qua gáy, Diệu đụng mình một cái, quét mắt trái phải nhìn khắp nhà một vòng. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc bàn gỗ ở phòng khách. Trước đó cô đã đem thùng đồ chơi từ trong phòng ra bên ngoài, cũng đã dọn dẹp mọi thứ vào trong. Nhưng giờ toàn bộ đồ chơi trong thùng đều đang vương vãi khắp sàn. Trong phòng khách không một bóng người. Diệu thở phào một hơi, bàn tay siết chặt gậy gỗ cũng chợt thả lỏng một chút. Gậy gỗ đặt xuống sàn phát ra tiếng cạch. Cô cúi người nhìn xuống thì thấy ở mũi chân không biết đã xuất hiện một chiếc xe đồ chơi từ bao giờ. Diệu ngồi xổm xuống nhặt lên, tay còn chưa kịp chạm thì chiếc xe đã chạy đi mất. Cô nhíu mày lại nhích về phía trước muốn nhặt lên lần nữa, nhưng vẫn như lần đầu, ngón tay còn chưa kịp chạm thì chiếc xe đã vụt chạy. Sau vài lần chụp hụt, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Trước cô cứ cho là dây cót của xe đã bị hư nên mới lúc được lúc không, dẫn đến tình huống giờ khóc giờ cười này. Nhưng lần một lần hai thì còn được, chứ lần ba lần bốn thì chắc chắn là có vấn đề. Nhích một hồi, Diệu đã nhích đến giữa phòng khách. Cô đưa mắt nhìn quanh, vô tình liếc qua tấm gương toàn thân đặt trong góc. Cô nhìn thấy được hình ảnh bản thân ngồi xổm đang phản chiếu trong gương, và bên cạnh còn có thêm một người khác. Diệu hoảng sợ lùi lại, tay đưa lên dụi mắt mấy lần mới tin rằng bản thân không phải đang bị ảo giác. Người ở đó là một đứa nhỏ chừng 10-13 tuổi, vóc dáng nhỏ gầy, góc nghiêng mặt vô cùng quen thuộc. Nó ngồi ở đó liên tục lên dây cót cho chiếc xe đồ chơi. Tiếng kẹt kẹt càng thêm phóng đại trong không gian tĩnh lặng của đêm tối. Mần mò đám đồ chơi dây cót một hồi, nó lại quay qua ngâm cứu mớ đồ chơi ghép hình. Bộ dạng chăm chú đến nỗi, cô còn tưởng là nó đang nghiên cứu một công trình gì đó rất vĩ đại. Ánh mắt cô nhìn vào trong gương, xong lại nhìn ra bên ngoài. Sự khác thường thoáng biến mất lần nữa quay lại. Đứa nhỏ kia vậy mà lại chỉ hiện hình bên trong tấm gương. Diệu nuốt nước bọt, ánh mắt cô vô thức nhìn về gậy gỗ được cầm trên tay. Trong đầu hiện lên câu hỏi: liệu gậy gỗ có đánh được hồn ma hay không? Nhưng rồi, đứa nhỏ đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Diệu. Cô hoảng sợ lùi lại, nhưng đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt cô đã nhìn thấy trong giấc mơ vừa rồi. Diệu quên cả sợ hãi, cô nhìn sâu vào đôi mắt của đứa nhỏ. Trong đầu chạy nhanh những lời nói và hình ảnh đứt đoạn trong giấc mơ khi nãy. Một chân bị cắn đứt, vết cắn nham nhở thuộc về một loài thú. Tiếng gọi mẹ từ tận tâm can, lời nói đầy oán trách: bà đã bỏ rơi tôi, đương nhiên không có tư cách làm mẹ tôi rồi. Cả cuộc đời này của Diệu, nếu nói về bỏ rơi thì cũng chỉ có đứa nhỏ của 13 năm trước. Mang theo ánh mắt nghi hoặc, sự sợ hãi khi nãy cũng đã biến mất không dấu vết. Trên gương mặt đều là áy náy và tự trách. Còn là đứa nhỏ đó sao? Con thật sự là con của mẹ sao? Có phải con thấy mẹ trở về nên mới đi theo mẹ không? Có phải con vẫn luôn trách mẹ năm đó đã bỏ rơi con không? Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ đã có đứa con của mình rồi, mẹ có cần con nữa không? Đứa nhỏ lên tiếng hỏi. Diệu nghe vậy liền không nhịn được òa khóc nức nở. Một hồi lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng nói: cả con và An đều là con của mẹ. Chỉ là lúc đó mẹ còn quá trẻ. Mẹ không có đủ bản lĩnh và sự dũng cảm nên mới khiến cho con trở thành bộ dạng như thế này. Sao mẹ có thể không cần con được? Mẹ luôn đặt con ở trong tim mà. Chỉ là... Đứa nhỏ bước đến gần Diệu từ lúc nào, cánh tay nó giơ lên chạm vào mặt của cô. Một cảm giác lạnh thấu xương truyền qua khiến cô không khỏi rùng mình. Diệu như chúng phải thuật thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ. Hồi lâu sau mới nghe nó nói: vậy từ bây giờ con sẽ là con trai của mẹ. Sáng hôm sau, An vừa thức dậy đã thấy một bàn đồ ăn trong phòng bếp. Mới nhìn thôi mà nước miếng đã sắp rơi xuống. Nó chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh răng miệng, rồi nhảy tót lên ghế chuẩn bị ăn sáng. Diệu từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy nó cầm cái đùi gà lên liền nhanh tay đi đến giật lại, giọng không vui nói: cái này con không được ăn, đây đều là cho anh trai hết. Bàn tay An vẫn còn giữ trên không, quay đầu nhìn trên bàn vẫn còn mấy cái đùi gà liền bĩu môi nói: Vẫn còn nhiều lắm mà, mẹ lấy cái khác cho anh trai ăn đi. Bình thường chỉ cần An nói muốn thì Diệu nhất định sẽ đồng ý. Đặc biệt là về chuyện ăn uống thì cô lại càng thêm chiều chuộng. Nhưng lần này dù An đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi mà cô vẫn kiên quyết không thỏa hiệp. Diệu cầm hết đùi gà bỏ qua một bên nói: anh trai chưa từng ăn đùi gà bao giờ, cái này để phần cho anh trai, con ăn cái khác đi, trên bàn vẫn còn nhiều đồ ăn lắm đấy. Nói xong thì xách dĩa đùi gà ngon lành cùng cơm đi vào phòng của mình. Thấy vậy An mới ngộ ra được, thảo nào sáng thức dậy đã không thấy Bình đâu. Hóa ra là Bình ngủ trong phòng của mẹ sao? Từ năm nó lên 3 thì đã dần bị tách ra. Đến khi lên 4 thì đã không được ngủ cùng một giường với cha mẹ nữa rồi. Vậy mà Bình lớn hơn nó nhiều tuổi mà vẫn được ngủ cùng mẹ. Đứa nhỏ mới lớn dần cảm nhận được một cảm xúc khác lạ gọi là ganh tị trong lòng. Cơm bỏ vào miệng cũng chẳng khác nào đá, canh uống vào bụng cũng không khác nước lã là bao. An tự ăn xong liền vào phòng thay đồ để xách cặp đến trường. Trường học chỉ cách nhà một đoạn ngắn nên nó có thể tự đi được. Nhưng hôm nay nó không đến chào Diệu, ngụ ý chính là con đang rất giận nên không muốn nói chuyện với mẹ. Chuyện của con để tự con lo, mẹ cứ ở bên cạnh anh trai đi. Ở trong phòng, Diệu đặt cơm và đồ ăn đến trước mặt Bình, lại lật đật chạy ra ngoài lấy một cây nhang đốt lên rồi cắm vào dĩa đồ ăn. Sau đó dịu dàng hỏi: như này có phải con sẽ ăn được không? Bình mỉm cười nhìn Diệu, tay vươn ra thật sự cầm được đùi gà lên, vừa ăn vừa nói: đây là lần đầu tiên con được ăn ngon như vậy đấy, cảm ơn mẹ rất nhiều. Diệu nghe vậy mà lòng đau như cắt. Chỉ là một món ăn đơn giản như vậy thôi mà đã khiến đứa nhỏ cảm động như vậy rồi. Mùi nhang thơm lượn lờ trong không khí khiến cô nhận ra đứa nhỏ trước mắt và mình đã thuộc về hai thế giới. Suy nghĩ này lại càng khiến cô cảm thấy xót xa. Nếu như năm đó cô không làm ra hành động kia thì đứa nhỏ đã có thể được ăn ngon mặc đẹp, được đi học và vui chơi cùng bạn bè giống như những đứa trẻ khác rồi. Diệu quay người đi, bím mặt lau nước mắt, cũng vì vậy mà không nhìn thấy được nụ cười mỉa mai trên gương mặt Bình. Đợi Bình ăn xong, Diệu bảo nó đợi ở nhà rồi cầm theo ví tiền đi ra ngoài. Cô chạy đến một cửa hàng nội thất mua một cái giường cùng một bộ chăn ga gối nệm, còn bảo người ta phải nhanh chóng đưa đến nhà. Cô muốn tối nay Bình có thể được nằm trên chiếc giường thuộc về nó. Sau khi thanh toán xong thì lại chạy qua chỗ bán quần áo, mua một lượt 5-6 bộ, mỗi bộ một kiểu khác nhau, còn cả giày dép, khăn nón, tất tần tật đều mua hết một lượt. Cuối cùng thì chạy qua chỗ bán đồ ăn mua rất nhiều món ngon, định chiều nay sẽ vào bếp trổ tài một phen. Dường như Diệu đang tranh thủ từng phút từng giây để bù đắp hết những thiếu thốn mà Bình đã phải chịu đựng. Kết quả là buổi chiều khi An đi học về, nhìn thấy giường mới cùng đống quần áo mới đã vô cùng vui vẻ, vì nó nghĩ những thứ đó là Diệu mua để dỗ dành nó. Đến khi biết được tất cả đều là mua cho anh trai thì liền giãy lên, nằm bẹp xuống sàn vừa quẫy vừa đạp. Đến cặp sách đang đeo trên lưng cũng bị quăng mạnh xuống để thể hiện thái độ tức giận của nó. Thế nhưng Diệu lại không để ý đến điều đó vì mọi sự tập trung của cô đều đang đặt hết lên người Bình. Lúc ăn về cô cũng chỉ bảo nó cơm đã dọn sẵn trên bàn, ăn xong đi tắm rồi học bài. Còn bản thân thì lại tiếp tục bận rộn sắp xếp chỗ ngủ và tủ quần áo cho Bình. An nằm khóc trên sàn, nhìn thấy Diệu không thèm quan tâm liền ngồi dậy. Trong lòng vô cùng ấm ức chạy lấy điện thoại gọi cho Vinh. Thế nhưng lúc này Vinh đang bù đầu với công việc nên không thể nghe máy được. Nó lục tung danh bạ cuối cùng quyết định gọi cho Liên để nói hết ấm ức trong lòng ra. Liên vừa đón con đi học về thì nhận được điện thoại của An. Bình thường hai dì cháu cũng hay nói chuyện với nhau nên cô ấy cũng rất vui vẻ bắt máy. Ai có ngờ được, vừa bắt máy lên liền nghe được giọng nói đầy tủi thân của An. Dì Liên ơi, mẹ con không thương con nữa rồi. Liên nghe vậy liền nghĩ là đòi cái thứ gì đó mà Diệu không cho nên mới giở trò đi tìm đồng minh như này. Không nhịn được cười nói. Ai cũng biết mẹ Diệu thương An nhất trên đời mà. Có phải con muốn gì mà mẹ không cho không? Nói với dì Liên đi. Nếu cảm thấy hợp lý thì dì Liên sẽ thay con nói giúp vài câu. An bên kia lắc đầu nguệ nguệ. Không phải, Mẹ thật sự hết thương con rồi, giờ mẹ chỉ thương mình anh trai thôi. Anh trai? Liên ngạc nhiên hỏi. Anh họ con đến chơi hả? Nghe Liên hỏi, An đột nhiên nhớ đến nguyên nhân vì sao Bình lại có mặt ở đây. Không phải là do nó một hai xin mẹ đưa về hay sao? Cái này giống như một câu mà cô giáo đã nói lúc trước, chính là dẫn sói vào nhà. Nó tiếp tục lắc đầu vô cùng tủi thân nói. Không phải, con gặp anh trai ở viện thiên thần. Anh ấy nói mình không có nhà, không có cha mẹ, không có tên nên con mới đưa anh ấy cùng về nhà. Nhưng giờ mẹ chỉ thương một mình anh ấy thôi. Mẹ mua cho anh ấy quần áo, đồ chơi và cả một chiếc giường bự ơi là bự nữa. Mẹ còn lấy đùi gà của con cho anh ấy. Con khóc mẹ cũng không thèm dỗ. Mẹ hết thương con thật rồi. Liên bên kia im lặng không nói. Ba chữ viện thiên thần như cái gai trong lòng cô ấy. Sau cuộc nói chuyện hôm qua với Diệu, cô ấy đã nghĩ cả đời này bản thân sẽ không bao giờ nghe lại ba chữ này nữa. Dì Liên ơi, dì bảo mẹ đưa anh trai trở về nhà anh ấy có được không? Giọng An vang lên khiến Liên sực tỉnh, thấp giọng nói. Được rồi, để cô gọi cho mẹ con nói chuyện thử nhé. Dạ được. Tìm được đồng minh khiến An rất vui. Có được lời bảo đảm của Liên, liền nhanh chóng cúp máy. Nó không để ý việc phải ăn cơm một mình, tự mình tắm rửa rồi học bài. Dù cho ánh mắt của nó vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía Diệu, vẫn đang bận rộn sắp xếp chỗ ngủ cho Bình. Tối đó dù không muốn nhưng An vẫn phải ngủ cùng Bình. Nhìn chiếc giường lớn chiếm hơn phân nửa không gian căn phòng, khiến nó vừa ganh tị lại vừa tức giận. Lúc trước nó cũng muốn có một cái giường to nhưng mẹ lại nói nó còn nhỏ. Giường cũ cũng còn xài được nên tạm thời không cần mua. Rõ ràng là giường của nó vẫn đủ chỗ cho hai người nằm, vậy mà mẹ nó lại đi mua thêm một cái giường khác. Đã vậy còn dặn nó không được chiếm giường làm phiền giấc ngủ của anh trai. An nằm trên giường đưa mắt nhìn chằm chọc vào Bình, trong lòng thầm nghĩ. Đợi gì Liên bảo mẹ đuổi anh trai đi thì nó sẽ một mình độc chiếm hai giường. Quần áo mới hay đồ chơi được cũng sẽ thuộc về nó hết. Bên đây An và Bình thì như nước với lửa, còn bên kia thì Diệu vừa nhận được cuộc gọi từ Liên thông qua sự cầu cứu của An. Liên ban đầu cũng chỉ hỏi bâng qua vài chuyện giống như bình thường hai người vẫn hay tán dóc với nhau. Thấy không khí đã có phần thả lỏng hơn, cô ấy liền hỏi. Chị nghe An bảo mấy nay trong nhà em có đứa nhỏ đến ở, là con cái nhà ai đấy? À, là con em đó, nó đã trở về bên cạnh em rồi chị ơi. Diệu vô cùng hào hứng nói. Dường như việc Bình có là hồn ma hay không đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là đứa con năm xưa của cô đã sống lại. Cô đã có thể bù đắp cho nó và sửa chữa những sai lầm của mình. Đó mới là điều cô quan tâm nhất ở hiện tại. Nhưng với Liên thì khác. Vừa nghe Diệu nói thì cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Liên hỏi. Em có biết mình vừa nói gì không đấy? Cái gì gọi là sống lại? Em có phải bị khùng được không? Không phải chị đã nói với em đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó sao? Đó chỉ là chuyện ở quá khứ, mọi thứ đã không thể quay lại nữa rồi. Em không biết An khi gọi cho chị đã tủi thân như nào đâu. Diệu dường như đã bị tẩy não, cô trở nên mụ mị và mơ hồ. Đứng trước những lời chất vấn của Liên cũng tỏ ra hết sức bình thản nói. Em làm sao có thể quên được chứ chị? Nhất là khi nghe được đứa nhỏ đã chết thảm như nào. Em đã quên nó, nhưng đứa nhỏ vừa nhìn thấy liền nhận ra em là mẹ nó ngay. Nó thật sự rất đáng thương. Đáng lẽ ra nó phải được một cuộc sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Cũng tại vì em. Vì em mà. Liên im lặng không nói. Phải nói đúng hơn là cô ấy cũng không biết phải nói gì. Vốn tưởng những chuyện kia có thể theo năm tháng mà bị chôn vùi dưới 8 mét đất, nào ngờ lại vô tình lần nữa bị đào lên. Diệu là người sống rất tình cảm, bao năm qua dù ngoài miệng nói không nhớ, nhưng những việc thiện, việc tốt cô đang làm đều là đang tích đức cho đứa nhỏ xấu số kia. Bây giờ đứa nhỏ kia thật sự trở lại, có thể chân chính đứng trước mặt mà nhận lấy sự bù đắp của cô, thì nó có là ma hay quỷ cũng đâu còn quan trọng nữa. Những lời Liên nói cũng đâu khác gì nước đổ đầu vịt. Im lặng hồi lâu, Liên mới lắp bắp nói được vài từ. Nhưng giờ nó đâu còn là người nữa. Nhưng sau câu nói này của Liên, Diệu đã cúp máy ngang. Cô chính là không muốn nghe điều này nhất. Dù con là ma thì đó vẫn là con trai của cô. Không ai có thể chia cắt được tình mẫu tử giữa hai người. Tối đó trước khi đi ngủ, Diệu lại qua phòng của An, sửa tư thế, đắp chăn và hôn lên trán chúc ngủ ngon. Nhưng lần này là cho cả hai đứa con trai của cô. Cô đứng trước cửa nhìn hai đứa nhỏ của mình bình yên chìm vào giấc ngủ, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Cánh cửa vừa đóng lại, Diệu đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Hình ảnh trước mắt bắt đầu chồng chéo lên nhau khiến cô lảo đảo té xuống sàn. Tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương, trong người vô cùng không khỏe. Đã lâu lắm rồi Diệu chưa bị bệnh nên cảm giác suy kiệt này có chút khiến cô cảm thấy không quen. Thầm nghĩ chắc gần đây nhiều việc quá nên mới như vậy. Ngồi dưới đất một hồi thì tình trạng chóng mặt mới dần thuyên giảm. Cô đỡ tường đứng dậy chậm rãi đi về phòng tìm thuốc uống. Mà ở sau lưng cô, Bình đích xác là một hồn ma. Chớp mắt cái đã xuất hiện ở phòng khách từ lúc nào. Nó đứng ở đó nhìn hết thảy tất cả mọi việc xảy ra. Trong mắt xuất hiện vài biểu cảm phức tạp khó lý giải. Nhưng chớp mắt một cái liền biến mất không dấu vết, giống như cách người ta mô tả về một hồn ma. Đến không ai biết, về không ai hay. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Diệu thức dậy từ sớm, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ, rồi cũng chuẩn bị tài liệu để đi làm. Hôm nay cô có 5 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều. Sau khi ăn sáng xong thì Diệu đưa An đến trường học. Trước khi đi còn đứng nói chuyện với Bình một hồi lâu khiến An đứng trước cửa tức đến mức dậm chân bình bịch. Diệu đến trường và bắt đầu một ngày làm việc như bình thường của mình, cho đến khi một đồng nghiệp đến vỗ vai cô hỏi: "Cô bị bệnh hả? Sao mặt mày tái mét hết vậy?" Diệu nghe vậy liền đưa tay lên trán rờ thử. Đúng thật là có hơi nóng, cả người cũng vô cùng kiệt sức, nhưng cô cứ ỉ y cho rằng là do buổi sáng vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới vậy. Sợ đồng nghiệp lo lắng, cô xua tay nói: "Đâu có sao, chắc trời này nắng gắt quá nên mới vậy. Thôi tôi đi trước đây." Người đồng nghiệp liếc nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới qua 7 giờ, lại liếc nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng sớm chan hòa ấm áp xua tan đi cái lạnh của đêm mưa tối qua. Đến giọt sương ban sớm cũng cảm thấy dịu dàng. Nắng gắt ở đâu ra? Nếu không phải bản thân phải dạy tiết đầu, anh còn định lấy ghế ra sân ngồi, vừa uống cà phê vừa tắm nắng ấy chứ. Nhìn theo bóng lưng Diệu rời đi, người đồng nghiệp cười cười lắc đầu. Không ngờ cô Diệu bình thường nghiêm túc chững chạc, cũng có ngày biết nói đùa nữa đấy. Trước cửa nhà Diệu xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Cô ấy lấy chìa khóa trong túi ra dễ dàng mở được cửa nhà của Diệu. Chỉ có một người duy nhất không phải người nhà mà vẫn có thể dễ dàng vào nhà của Diệu. Không ai khác chính là Liên. Dựa theo những lời Diệu và An nói, cô ấy tin rằng đang có một hồn ma xuất hiện ở trong nhà của Diệu. Đã 13 năm trôi qua, đứa nhỏ năm xưa không chừng đã đầu thai từ kiếp nào rồi. Làm sao có chuyện vừa nhìn thấy Diệu liền biết ngay là mẹ mình được. Cho nên, liền đoán đó chỉ là một hồn ma vất vưởng. Có thể do lúc chết còn quá nhỏ, sinh ra oán niệm nên mới bám vào người sống để tìm miếng ăn. Mà ngay lúc đó Diệu lại đang đau lòng về chuyện của đứa nhỏ kia, cho nên mới nhận lầm hồn ma kia là đứa con đáng thương của mình. Vì vậy hôm nay Liên đến đây để xua đuổi hồn ma kia đi. Cô ấy không muốn thấy Diệu cứ mù quáng nghe theo hồn ma kia được. Thêm vào đó An đã gọi cô một tiếng dì Liên. Chuyện này cô không muốn cũng nhất định phải xen vào. Cô không thể để cháu mình chịu tủi thân như vậy được. Vừa bước vào nhà, Liên đã bị hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương ở gần cửa làm giật mình. Khi nãy ở nhà có soi thử một lần nhưng nhìn cũng đâu đến nỗi. Không biết vì sao giờ nhìn lại lại thấy giật mình. Toàn thân Liên từ đầu đến chân đều là màu đỏ, cổ tay đeo chuỗi Phật, cổ đeo dây chuyền mặt Phật. Trong túi sách, túi áo đều là bùa bình an, bùa hộ mệnh được cô xin từ ngôi chùa trên núi trong lần đi du lịch trước đó. Nhìn sơ qua chẳng khác gì mấy người đi thu tiền góp, thảo nào khi nãy lúc đứng trong thang máy lại bị nhiều người để ý như vậy. Chỉ mới hơn 8 giờ sáng mà trong nhà Diệu chẳng khác gì đang là 8 giờ tối. Nhà Diệu nằm trong một chung cư đôi, kiểu hai nhà đối diện nhau, ngăn cách bởi một dãy hành lang rộng chừng 1 mét. Cửa nhà hướng về phía bắc, dù là mặt trời mọc hay lặn cũng không ảnh hưởng gì đến không gian trong nhà. Lúc Diệu quyết định mua căn nhà này, Liên cũng từng đến xem qua một lần. Nhưng theo ý kiến của cô ấy thì là không thích. Liên thích nhà hướng về phía đông. Buổi sáng thức dậy có thể ngắm được ánh bình minh, nắng sớm tốt giúp ích cho việc diệt khuẩn. Nhà này của Diệu quá thiếu sáng, đóng rèm lại thì ngày lại như đêm, chẳng có khác biệt gì. Nhưng hai vợ chồng Diệu đều là những người làm nghề đặc thù. Buổi tối đôi khi phải thức rất khuya nên không muốn sáng sớm lại bị đánh thức vì ánh sáng. Mỗi người một ý, nhà ai người nấy ham thôi. Rèm cửa trong nhà đều được đóng chặt, hơn nữa rèm lại là kiểu rèm nhung màu đen, khiến không gian trong nhà không tránh khỏi có chút u ám. Trên hai tay Liên cầm không ít đồ, một bên cầm một túi nhỏ bên trong đựng muối và gạo nếp, tay còn lại thì cầm một chiếc gương. Tất cả đều là những thứ khiến ma quỷ sợ hãi. Đây là do cô ấy bỏ công tìm hiểu trên mạng mới biết được. Kể cả bộ đồ màu đỏ và những thứ có mặt Phật trên người cũng có công dụng trừ tà đuổi quỷ. Ma quỷ thường trốn ở những góc tối. Liên khi vào nhà đã để ý nhiều hơn ở những chỗ đó. Cô đi một vòng quanh phòng khách và nhà bếp nhưng không tìm được gì. Có chút sợ hãi nên đã đi đến kéo rèm ở phòng khách ra. Ánh sáng ban ngày ngay lập tức tràn vào, khiến cảm giác lạnh gáy trong cô cũng giảm đi rất nhiều. Cô cầm chiếc gương trên tay thấp giọng nói. Con quỷ nhỏ kia, mau rời khỏi nhà này đi. Nếu không tao sẽ khiến cho mày hồn phi phách tán đấy. Trả lời cô là một hồi tĩnh lặng. Không tìm thấy gì bên ngoài, Liên đi một vòng khắp nhà. Đến cả phòng ngủ của An và hai vợ chồng Diệu cũng bị cô đi qua một lượt. Không có chủ nhà ở nhà mà lại như này cô cũng cảm thấy không đúng. Nhưng để giúp cho đứa em thân thiết của mình thì cô không thể làm khác được. Quan trọng là cô nói mà Diệu không chịu nghe. Sau hơn nửa tiếng tuần tra khắp nhà, rốt cuộc cũng không tìm thấy được gì. Liên bắt đầu nghĩ có khi nào là do Diệu mệt mỏi nên tự sinh ra ảo giác hay không. Sự thật là không hề có hồn ma nào cả. Liên mang theo tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi nhà của Diệu. Cửa nhà vừa đóng lại, rèm cửa chỗ ban công chậm rãi từ từ kéo lại. Ánh sáng bị cắt ngang khiến cả căn nhà lần nữa chìm trong sự âm u lạnh lẽo. Cửa phòng An cọt kẹt mở ra, bình lặng người đứng ở đó, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và sát ý ngập tràn. Liên đi tới bấm nút thang máy nhưng đợi mãi mà thang máy vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ trong bụng dù sao ở đây cũng chỉ là tầng 3, đi thang bộ cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, Liên rất có ác cảm với đồ công nghệ. Chỉ cần có chút trục trặc là cô đã không muốn lại gần rồi. Liên bĩu môi nhìn thang máy vẫn đóng chặt, quyết định không đợi nữa mà quay đầu đi về phía thang bộ. Cô vừa quay đầu, cửa thang máy đang mở rộng hết thời gian đợi chậm chậm đóng lại. Đèn cảm biến trong hành lang như bị chập điện mà chớp tắt liên tục. Được vài lần thì tắt ngúm. Trên vỏ ngoài của bóng đèn của toàn bộ khu, không hẹn cùng xuất hiện vết nứt vỡ. Nhìn qua đều thấy được là đã hỏng. Hành lang dài hẹp trong chốc lát biến thành một con đường u ám, chẳng khác nào đường đi xuống hoàng tuyền. Mà ở nơi Liên không nhìn thấy, một bàn tay trắng gần như trong suốt đang đưa lên che đi hai mắt của cô. Từ vị trí cánh tay nhìn ra sau là bóng dáng của một đứa trẻ đang bám chặt trên lưng của cô, giống như nó được mọc ra từ lưng của cô vậy. Liên đứng ở lối đi xuống cầu thang bộ, đột nhiên đưa tay xoa vai đấm lưng một hồi. Không biết vì sao lưng lại tự dưng cảm thấy rất đau, còn có cảm giác chỉ nặng như có gì đang đè lên. Trong lòng bất giác nghĩ có phải hôm nay ra đường không xem ngày không, sao sáng giờ cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Liền thở dài một hơi, nhấc chân bước xuống cầu thang, thầm nghĩ nên về nhà ngủ một giấc trước đã. Giày cao gót nện trên từng bậc thang tạo ra âm thanh cộc cộc theo quy luật. Trong không gian kín càng làm thanh âm kia thêm vang vọng. Liên cứ đi, đi mãi, đến một hồi mới sực tỉnh lại, cả người như bị đóng băng trước tấm bảng để chữ tầng 2. Cô đã đi qua đây rồi mà. Tiếp theo không phải sẽ đến tầng 1 và nhìn thấy cửa ra sao? Một cảm giác kỳ lạ bùa vây lấy Liên, bước chân có chút bất ổn men theo từng bậc thang bước xuống. Trong đầu lẩm bẩm đếm số bậc thang vừa bước, Liên dừng lại ở chỗ giao nhau giữa hai lầu, ánh mắt trừng lớn nhìn tấm bảng tầng 2 lần nữa xuất hiện. Đây là ma che mắt. bàn tay lên vô thức siết chặt. Sau chợt nhớ ra gì đó liền gấp gáp lấy từ trong túi xách ra hai túi vải khi nãy. Ở mỗi túi bốc ra một nắm thầy xuống đất. Vừa làm xong thì bên tai liền truyền đến tiếng cười khúc khích của trẻ con. Không phải là giọng cười của sự ngây ngô đáng yêu, mà trong tiếng cười kia hàm chứa sự trêu chọc và khinh bỉ cực hạn. Liền đã sợ đến tái mặt nhưng lại bị tiếng cười kia khiêu khích lòng tự trọng. Giọng run run lớn tiếng hét: "Mày là hồn ma bám theo rượu có phải không? Mau biến khỏi nhà nó ngay, nếu không ta sẽ kêu thầy tới làm phép tiêu diệt mày đó." Liền vừa hét xong, tiếng cười kia lại vang lên lần nữa. Sau lưng truyền đến tiếng động khiến Liền quay ngoắt đầu lại nhìn. Ở phía trên cầu thang, một đứa nhỏ xuất hiện từ hư không. Nó đưa mắt nhìn cô rồi đột nhiên nở nụ cười đầy quái dị. Mà tiếng bịch đó chính là âm thanh của chiếc chân vừa rơi xuống đất của đứa nhỏ. Liền trợn mắt há mồm nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt nên không thể hét lên được. Mồ hôi cô tuôn ra như tắm, mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng vô cùng kinh dị trước mặt. Với bộ dạng khủng bố có thể khiến người đối diện sợ đến đứng tim, nó gào lên: "Không ai được chia rẽ mẹ con chúng tôi hết." Tiếng hét lớn của đứa nhỏ khiến Liên giật bắn người lùi lại. Nhưng cô lại quên mất sau lưng mình không phải là mặt đất bằng phẳng. Cả người mất thăng bằng ngã xuống cầu thang. Sau khi lăn hết mấy chục bậc thang, đầu đập vào tường bất tỉnh nhân sự. Vòng tay đập mạnh xuống gạch vỡ tan tành, những hạt trâu tròn lăn xuống bậc thang bên dưới. Phía sau đó máu từ vết thương trên đầu Liên cũng bắt đầu đọng lại thành vũng rồi chảy dọc xuống. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Liên vẫn có thể nghe được giọng nói của đứa nhỏ kia nhiều lần nhắc lại câu nói khi nãy: "Không ai được chia rẽ mẹ con chúng tôi hết." Rượu dậy xong thì vẫn chưa đến thời gian ăn tan học nên cô đã chạy về nhà trước để chuẩn bị đồ ăn. Vừa tới dưới sảnh thì cô nghe bảo vệ nhắc về chuyện có người ngã ở thang bộ, còn bảo không biết vì sao đèn ở hành lang đều bị hỏng, nên kêu cô nhớ cẩn thận nếu muốn sử dụng thang bộ. Trong khu chung cư này mọi người đều xem như hàng xóm của nhau. Nghe nói có người bị ngã liền lo lắng hỏi: "Vậy người bị ngã có sao không chú?" Người bảo vệ lắc đầu nói: "Không biết, nghe bảo lúc phát hiện thì đã thấy máu chảy nhiều lắm. Người xung quanh phụ gọi xe đưa đi bệnh viện rồi. Chắc tới đó người ta tự liên hệ với người nhà chứ chú cũng không rành nữa." Diệu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không muốn làm phiền ông nữa nên chỉ nói thêm hai câu khách sáo rồi trở về nhà. Diệu đứng ở cửa nhìn lên thì thấy đèn đã hỏng đúng như lời người bảo vệ nói. Cô mở cửa đi vào. Vừa đóng cửa quay đầu liền thấy Bình đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Cô nghĩ nó đang bắt chước An đón cô về nhà nên mỉm cười đi tới hỏi: "Con chở mẹ đi làm về sao?" "Mẹ sẽ bỏ rơi con lần nữa sao?" Bình không đầu không đuôi hỏi. Diệu sửng sốt lắc đầu nói: "Không đâu, con đã về bên cạnh mẹ rồi, mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa đâu." Bình vẫn không tha mà hỏi tiếp: "Nhưng con là ma, lỡ có người biết muốn làm hại con thì sao?" "Mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai làm hại con đâu." Diệu chắc nịch nói. Lời đảm bảo này của Diệu đã khiến Bình yên tâm phần nào. Trên mặt nó hiện ra một tia lạnh lẽo khó đoán, trong giọng điệu mang theo hàm ý cảnh cáo không nhỏ. "Giữa con với An, nếu phải lựa chọn thì mẹ chỉ có thể chọn con. Là mẹ mắc nợ con, mẹ phải bù đắp đến khi nào con hài lòng thì thôi. Nếu mẹ không bỏ rơi con thì con đã có một cuộc sống như bao đứa nhỏ khác rồi. Mẹ phải nhớ kỹ là mẹ có lỗi với con. Bây giờ hay sau này mẹ đều phải yêu thương và nghe theo lời con. Mẹ hứa đi." Diệu ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ, những lời nói của nó vô cùng khó nghe, nhưng Diệu lại không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận, thậm chí còn cho rằng đứa nhỏ đã nói rất đúng. Cô là người có lỗi trước, phải bù đắp cho nó là chuyện đương nhiên. Không chút do dự, Diệu đưa tay lên lập lời thề theo ý của nó. Diệu nấu cơm xong thì cũng đến giờ ăn tan học, nhưng khi cánh cửa mở ra thì người bước vào lại là Vinh. Cô vô cùng ngạc nhiên chạy tới hỏi: "Ủa, không phải anh nói phải đi một tuần sao? Sao mới 3 ngày đã về rồi?" "Xong việc thì anh về luôn, tại nhớ em đó mà." Hai người đứng nói chuyện một hồi, Diệu mới nhận ra đã trễ lắm rồi mà vẫn chưa thấy An về. Trong lòng có chút lo lắng liền muốn chạy ra ngoài nhìn. Nhưng Vinh đã nhanh tay kéo cô lại, thấp giọng nói. Hôm nay bên nhà mẹ có chị hai về nên nấu nhiều đồ ăn lắm. Khi nãy anh đã dẫn An qua bên nhà mẹ ăn cơm rồi. Vậy sao anh không đi luôn? Diệu hỏi. Vinh cười đáp. Thì tại ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi của em nên mới không đi đấy. Cơm em nấu vẫn là ngon nhất trong lòng anh. Vậy anh đi rửa tay đi rồi mình ăn cơm luôn. Vinh nói được rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Diệu ở ngoài nhanh chóng chuẩn bị riêng một phần đồ ăn cho Bình. Cô vẫn chưa biết nói thế nào với Vinh nên trước mắt cứ che giấu trước đã. Cô không biết rằng hành động lén lút này của mình đã bị Vinh nhìn thấy. Thật ra trước khi về nhà anh đã nhận được điện thoại của Liên. Lúc gọi cho anh, cô ấy vừa được băng bó vết thương xong, vô cùng suy yếu nằm trên giường. Nhưng cô ấy biết chuyện Diệu đang gặp phải là cực kỳ nghiêm trọng. Không biết đứa nhỏ kia là thật sự muốn giết cô hay chỉ là muốn cảnh cáo. Dù thế nào đi nữa thì vẫn không thể để đứa nhỏ đó muốn làm gì là làm được. Liên đã kể hết mọi chuyện trong quá khứ cho Vinh nghe. Cũng thay Diệu nói lên nỗi lòng và sự khó xử của cô lúc đó. Sở dĩ Liên làm vậy vì cô ấy biết Vinh là thật sự yêu Diệu. Anh sẽ không giống như những người đàn ông khác xem trinh tiết trọng hơn tình cảm. Đúng như những gì Liên nghĩ. Vinh nghe xong thì vô cùng đau lòng và suy sụp. Bình thường chỉ thấy Diệu là một cô gái trong sáng vui vẻ, lúc nào gặp người khác cũng cười cười nói nói. Anh đâu biết sâu bên trong cô lại là một trái tim chẳng chịt vết thương như vậy. Sau khi nghe xong quá khứ của Diệu, Liên cảnh báo cho anh nghe về một hồn ma đang bám theo Diệu mà cô cho đó là hồn ma của đứa trẻ năm xưa. Mặc dù biết đứa trẻ kia cũng rất đáng thương, nhưng người ma khác biệt. Nếu tiếp xúc quá lâu với nhau sợ là người bị tổn hại chỉ có một mình Diệu mà thôi. Cho nên, An được dẫn đến nhà mẹ anh là thật, nhưng không phải để ăn đồ ăn ngon, mà là để anh thuận tiện xử lý mọi chuyện. Từ lúc vào nhà anh đã thấy có gì đó rất bất thường. Bên ngoài ban công trồng rất nhiều hoa và cây mà Diệu yêu thích. Cô cũng rất thích ngồi ở phòng khách nhìn ra bên ngoài. Nhưng khi anh bước vào nhà thì tất cả rèm cửa đều đã bị kéo lại. Hơn nữa, ở tủ giày bên ngoài xuất hiện mấy đôi giày trẻ con size lớn. Dưới sàn phòng khách bày rất nhiều đồ chơi mới. Anh còn phát hiện bên cạnh góc tường có một cái chậu sắt. Bên trong còn có vài mảnh vụn quần áo còn sót lại. Cho thấy trước đó thứ bị đốt trong chậu chắc chắn là quần áo. Trước đó khi gặp anh, An cũng đã khóc một cách rất tủi thân. Nó kể Diệu không còn thương nó ra sao, mua đồ chơi và giường mới cho anh trai như thế nào. Vinh nghĩ, mặc dù đứa nhỏ kia đã trở thành một hồn ma, nhưng Diệu lại muốn tạo ra cảm giác rằng trong nhà thật sự có thêm một đứa con. Vinh và Diệu ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vẫn là bầu không khí vui vẻ hòa thuận như mọi lần. Nhưng sâu bên trong mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Phần của Vinh chính là muốn đánh thức Diệu khỏi cơn mê muội này, bỏ qua quá khứ và tiếp tục hướng về phía trước. Còn về phần của Diệu chính là đang nghĩ làm sao để nói cho Vinh nghe mọi chuyện. Chiếc giường ngủ to tướng ở trong phòng ăn sớm muộn gì cũng bị anh nhìn thấy. Cô giấu cỡ nào cũng không thể giấu được. Hơn nữa, cô thật sự muốn anh biết đến sự tồn tại của Bình, muốn anh chấp nhận nó như con của mình. Hoặc nếu có thể thì cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc bốn người. Nếu có thể như vậy thì cô chẳng mong muốn gì nữa. Diệu ăn cơm xong vừa đứng dậy thì cơn choáng váng liền ập tới. Cô lảo đảo ngồi ngã xuống đất khiến Vinh ngồi đối diện không kịp trở tay. Anh vội chạy qua bên cạnh đỡ cô ngồi dậy, vô cùng lo lắng kiểm tra tình trạng của cô. Diệu đưa tay xoa xoa thái dương, cả người suy kiệt đến mức không còn sức để ngồi dậy. Gần đây cô rất hay gặp tình trạng này, trong lòng vô cùng lo lắng không biết bản thân có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không. Còn Vinh khi nhìn thấy cô như vậy liền đoán ra ngay nguyên nhân. Chắc chắn là do hồn ma kia bám vào người nên mới khiến cô trở nên suy yếu như vậy. Anh nghĩ chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, không thể chờ đợi thêm nữa. Đỡ Diệu vào phòng nằm nghỉ xong, Vinh đi ra ngoài trên tay còn cầm theo một lá bùa màu vàng. Anh đi tới dán lá bùa lên cửa phòng của An. Vừa quay đầu liền thấy có một đứa nhỏ đang đứng trong bếp đưa mắt nhìn anh. Vẻ ngoài của đứa nhỏ trông rất bình thường, ngoài trừ làn da hơi trắng ra thì không có gì đáng sợ. Như anh nhìn vào thì cũng chỉ cho là sức khỏe đứa nhỏ có vấn đề mà thôi. Không cần hỏi thì cũng biết đó chính là hồn ma đang bám theo người vợ yêu thương của anh, cũng là ngọn nguồn của những chuyện đang xảy ra. Bình nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Nó nghiến răng khàn giọng nói: "Ông muốn đuổi tôi đi." Lá bùa Vinh vừa dán lên cửa đích thực là bùa dùng để đuổi ma. Nhưng lúc thầy Pháp đưa lá bùa này cho anh có nói rõ nó chỉ có tác dụng với những hồn ma cấp thấp. Còn đối với những hồn ma có oán niệm sâu nặng hoặc sắp biến thành quỷ thì không có tác dụng. Trong nhà Vinh đã từng có người vì vía yếu mà bị oán hồn bám theo. Cho nên từ lâu anh đã tin rằng trên đời này có sự tồn tại của ma quỷ. Gia đình anh cũng có quen biết một thầy Pháp, người này rất có năng lực. Có mấy lần trong nhà xảy ra điều bất thường đều là nhờ đến ông thầy để giải quyết giúp. Lúc liền gọi cho anh thì anh cũng vừa xong việc, vốn định ở lại mua vài món quà vặt địa phương mang về. Nhưng kế hoạch nửa đường phải bỏ lại. Anh bắt xe về ngay, quãng đường hơn 3 tiếng đồng hồ chẳng đủ để anh suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định chạy đến nhà thầy Pháp để nhờ giúp đỡ. Thầy Pháp khi nghe kể đã đưa cho anh lá bùa đó, bảo anh đem về dán lên cửa. Ông ấy nói những hồn ma trẻ nhỏ thường không mạnh, chỉ cần một lá bùa này thôi là có thể đuổi đi được. Nhưng vẫn có nhiều trường hợp nên ông ấy có dặn thêm, nếu thấy tình hình không ổn thì gọi điện báo, ông ấy sẽ đến nhà hỗ trợ. Ngay lúc nhìn thấy Bình dừng dưng đứng trong phòng bếp nhìn anh dán bùa lên cửa, Bình đã muốn móc điện thoại ra gọi ngay cho thầy Pháp. Đứa nhỏ này chắc chắn không phải là một hồn ma bình thường, hoặc ít nhất là lá bùa kia không có tác dụng với nó. "Cậu không thể ở đây được," Vinh trầm giọng nói. Bình nghiến răng nghiến lợi tức giận rống lên. "Mẹ đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tại sao mấy người cứ hết người này đến người khác muốn chia rẽ chúng tôi vậy?" Đứa nhỏ trước mắt trông không hề khác những đứa nhỏ bình thường là bao, ngoại trừ việc da nó cực kỳ trắng, trắng đến mức nổi bần bật trong không gian u ám của căn nhà. Những lời đứa nhỏ nói giống như có một người ác ý nào đó đến mang người mẹ yêu thương của nó đi. Nếu như bình thường, chắc chắn những lời đó sẽ rất cảm động, thậm chí khiến người khác ác ý kia cảm thấy hổ thẹn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không như vậy. Bình cũng không chịu thua trước khí thế của đứa nhỏ mà hét lên. "Là vì hai người không cùng thế giới. Dù cậu có bám theo cô ấy, được cô ấy đối xử giống như An hay thậm chí là hơn thì cũng không thể thay đổi được gì đâu." Lời Vinh nói đã thành công chạm đến vảy ngược của Bình. Nó không nói gì nữa mà trực tiếp hành động. Thấy được ánh mắt đằng đằng sát ý của Bình, Vinh lùi lại muốn bỏ chạy, nhưng chỉ vừa chớp mắt, bên vành tai anh đã xuất hiện một con dao. Lưỡi dao bay vút trong không trung để cắm phập vào cánh cửa phía sau lưng của anh. Khi nãy chỉ cần anh nghiêng đầu một chút thì con dao kia chắc chắn sẽ cắm vào đầu anh. Vinh vã hết mồ hôi nhìn lưỡi lao chỉ cách mép tay mình vài mm. Tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, lực siết mạnh đến mức nhìn thấy cả gân xanh nổi lên. Dù trong lòng rất muốn chống trả, nhưng anh cũng tự biết bản thân không thể làm gì được. Sau đó chính là một màn vung dao múa kiếm của Bình. Nhưng Vinh có thể nhìn ra được đứa nhỏ đang muốn dồn anh đến cửa nhà. Mục đích chính là muốn đuổi anh đi chứ không phải thật sự muốn giết chết. Vinh ôm đầu theo sự truy đuổi của những lưỡi dao mà chạy đến cửa. Liếc nhìn qua bên cánh cửa phòng đóng chặt của Diệu. Vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Ở trong nhà cánh cửa vừa đóng lại thì những lưỡi dao cũng cắm phập lên đó. Đứa nhỏ đứng ở đó bất động nhìn ra cửa. Trong ánh mắt không còn nhìn thấy rõ sự ganh tị đơn thuần nữa, mà đó là sự độc chiếm mạnh mẽ. Bất kể ai muốn tách nó ra khỏi mẹ thì đều trở thành kẻ thù của nó hết. Bình bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn rất lo cho Diệu. Không biết đứa nhỏ kia có vì tức giận mà làm ra những chuyện không hay với cô hay không. Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho vị thầy Pháp kia. Đứa nhỏ đã bị chọc giận nên anh không còn nhiều thời gian nữa. Diệu cả người mê mệt, trong chốc lát không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Ý thức đã tỉnh nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển. Tứ chi như đang bị một sợi dây vô hình cột chặt lại, muốn động cũng không động được. Cổ đột nhiên bị một lực mạnh bóp chặt, sự đau đớn bất chợt ập đến ép buộc Diệu tỉnh dậy. Phía trên cô là hồn ma của Bình. nhưng có gì đó rất khác thường. Hai tay nó dùng lực bóp mạnh cổ của Diệu khiến cô ú ớ chẳng nói nên lời. Lực mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương cổ của cô. Hai tay cô đưa lên ôm lấy cổ, chân quấy đạp muốn đẩy đứa nhỏ ra. Nhưng sức của một người lớn như cô lại không sao địch lại được một đứa nhỏ. Hai mắt Diệu trợn ngược, trong mắt răng đầy tơ máu, lưỡi thè ra cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí hạn hẹp, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Bình thấy vậy liền hơi thả lỏng tay nhưng vẫn không buông ra. Nó lớn tiếng chất vấn: là bà kêu những người đó tới sao? Tại sao những người đó cứ muốn đuổi tôi đi? Bà đã nói sẽ không bỏ rơi tôi mà, tại sao hả? Gần 30 năm sống trên đời, Diệu đã từng bị bệnh liệt giường, đã nhiều lần ra vào phòng cấp cứu, thậm chí bị tai nạn hôn mê gần cả tháng hay mất máu quá nhiều lúc sinh an. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái chết lại đến gần như thế. Nước mắt như bị kích thích, tuôn ra như suối thấm ướt cả phần gối bên dưới. Thiếu không khí khiến da mặt cô trắng bệch, cổ họng khô khốc, miệng như bị kim khâu lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ư a khó hiểu. Cuối cùng chỉ đành dùng hành động lắc đầu để thể hiện những gì mình muốn nói. Bình từ từ buông cổ Diệu ra, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập sát ý và sự chiếm hữu tột độ. Diệu bật dậy rũ rượi cúi người hít lấy hít để từng ngụm không khí để xoa dịu lồng ngực đang đau đớn. Cô nước mắt lưng tròng, ngước mắt nhìn đứa nhỏ nói: mẹ chưa bao giờ muốn bỏ rơi con mà. Vậy tại sao bọn họ cứ muốn đổi tôi đi hả? Bình tức giận hét lớn. Bình vừa hét xong, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông: hồn ma ở phương nào còn không mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Nếu như thành tâm hối lỗi, ông đây còn có thể tha cho một đường thoát để bước chân vào vòng luân hồi. Diệu nghe được những lời kia liền gian nan ngồi dậy, đầu truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, giống như có một thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong, tìm cách xé toạc ra đầu cô để đi ra ngoài. Hai chân mềm nhũn không thể đứng vững, cả người suy kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cô có thể nghe ra giọng nói vừa rồi là thuộc về ai. Đó là thầy Bửu. Cô đã từng chứng kiến ông ấy đến nhà của Vinh làm lễ không dưới một lần. Chỉ cần động não một chút thì liền biết ông ấy đến đây là vì ai. Cô đưa tay muốn kéo Bình ra phía sau mình, nhưng vừa chớp mắt liền không thấy đứa nhỏ đâu. Mà ở bên ngoài, thầy Bửu vừa dứt lời thì liền bị một lực tóm lấy. Ông không kịp đề phòng liền bị nó quăng năm quăng bắc. Phải mất vài giây mới nhận ra được tình hình, liền nhanh chóng ra chiêu đáp trả lại. Ông lấy ra một lá bùa trong túi, cắn đầu ngón tay nhỏ lên một giọt máu rồi bắn về phía của Bình. Lá bùa này đương nhiên không phải lá bùa trước đó ông đã cho Vinh. Sức mạnh của lá bùa này phải hơn gấp 3 lần. Chỉ cần chưa thành quỷ thì chắc chắn không thể chống trả được. Quả đúng như vậy, Bình vẫn cho rằng bản thân đang nắm thế thượng phong thì đột nhiên tứ chi trở nên cứng đờ. Thể lực bị rút cạn ngã phịch xuống đất. Nó trừng mắt nhìn lá bùa dán trước ngực mình, cảm giác nóng rát ngay lập tức lan rộng ra toàn thân, ngọn lửa vô hình đang chậm chậm thiêu đốt linh hồn của nó. Bình nằm trên đất đau đớn, hét lên thảm thiết. Thầy Bửu tháo sợi dây đỏ trên cổ tay xuống ném về phía Bình. Sợi dây đỏ như có linh hồn từ từ dài ra, rồi trói chặt lấy toàn bộ cơ thể của Bình, khiến nó chẳng thể cử động được, chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía ông. Bình càng vùng vẫy thì sợi dây lại càng siết chặt hơn. Nó đau đớn hét lớn, tiếng hét như thuộc về một con lệ quỷ, thể hiện oán niệm ngút trời. Thầy Bửu đi đến gần thấp giọng nói: nếu như trước đó người chịu rời đi thì sẽ không phải rơi vào kết cuộc như này rồi. Người ma khác nhau, dù có miễn cưỡng cũng được một ngày một năm, cũng không thể kéo dài suốt đời được. Bình tức giận gào lên: đây là nhà của tôi, không ai có thể đuổi tôi đi hết. Cánh cửa phòng ngủ đúng lúc mở cửa, Diệu đỡ tường đi ra ngoài. Vừa ra nhìn thấy thảm trạng của Bình, lửa giận xông lên, mặc kệ bản thân còn chẳng còn sức lực, vẫn muốn xông đến bên cạnh con trai. Nhưng Vinh đã nhanh hơn một bước, ôm cô lại. Thầy Bầu thấy vậy liền nói thêm: hơn nữa ma thuộc âm, người thuộc dương, người ở bên cạnh ngày nào thì mẹ ngươi càng ngày càng nguy hiểm ngày nấy. Ngươi không nhìn thấy sao? Bình ngước mắt nhìn Diệu. Diệu cũng đúng lúc nhìn sang. Thấy được bộ dạng chật vật của nó thì trái tim như bị bóp nghẹt. Cô nước mắt đầy mặt nhỏ giọng van xin. Đừng làm hại con trai tôi, đừng làm hại con trai tôi mà. Anh nói với ông ấy đừng làm gì con trai em, nó không có lỗi gì hết, lỗi đều là của em hết. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy được tiếng khóc nức nở cùng những lời van xin khẩn thiết của Diệu. Bình nghe cô nói vậy lại càng vùng vẫy nhiều hơn. Sợi dây trên người cũng vì thế mà càng thêm siết chặt, khiến nó không nhìn được phát ra những âm thanh đau đớn vụn vặt. Âm thanh kia truyền vào tay Diệu thì lại như những mũi dao, đâm hết lần này đến lần khác vào trái tim cô. Diệu không còn sức đứng nên chỉ có thể dựa vào người Vinh. Nhưng trong giọng nói của cô vẫn chứa đầy một sức mạnh tình mẫu tử vô cùng lớn. Xin các người đừng làm hại con trai tôi mà. Đừng làm đau nó. Muốn gì thì hãy tính lên người tôi đi. Nó không có lỗi mà, tôi cầu xin các người. Bình ngưng vùng vẫy, cả người bất động nằm ở đó. Những lời Diệu nói nó đều nghe được rõ ràng không sót một chữ. Nó quay đầu nhìn thầy Bửu, lại nhìn Vinh, cuối cùng là đưa mắt nhìn Diệu. Sợi dây trên người dần thả lỏng. Đó là dây trói ma, nhưng chỉ trói được những con ma chứa đầy sát y hoặc có ý định tấn công bỏ trốn. Sợi dây tự buông lỏng chứng tỏ Bình đã không còn sát ý trên người, cũng không còn oán niệm trong lòng nữa. Thầy Bửu nhỏ giọng lẩm bẩm, lá bùa trên ngực của Bình cũng được thu lại. Dù vậy sau một trận giằng co vừa rồi nó cũng đã suy yếu không ít. Linh hồn trước mắt dần trở nên trong suốt. Nó nhìn Diệu hỏi, mẹ thật sự sẽ không bỏ rơi con lần nữa sao? Diệu nước mắt đầy mặt, dường như đã nhận ra được điều gì đó. Cô gật đầu đáp lại, mẹ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi con lần nào nữa. Bình nghe xong liền mỉm cười. Trên người nó đột nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng trắng khác thường. Diệu cứ nghĩ là nó bị sao, liền giãy khỏi vòng tay của Vinh mà chạy tới bên cạnh. Nhưng giây phút cô vừa chạy tới thì Bình cũng từ từ hòa vào không khí rồi biến mất. Ở nơi nó vừa đứng chỉ còn lại cánh tay gầy guộc đang vươn ra của Diệu. Có lẽ là cảm động trước tình cảnh của hai mẹ con Diệu, một phút trước khi Bình biến mất, thầy Bửu quăng trong người ra một lá bùa màu đỏ, kịp thời thu giữ chút linh hồn của nó lại. Giờ chỉ cần đem nó về nơi yên nghỉ, làm lễ siêu độ, tu dưỡng một thời gian là có thể đi vào vòng luân hồi được rồi. Bình vừa biến mất thì Diệu cũng kiệt sức ngất đi. Cô đã ngủ một giấc rất dài. Trong mơ cô nhìn thấy Bình đang cười với cô, còn bảo rằng muốn kiếp sau có thể tiếp tục làm con của cô. Lúc Diệu tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Cô xốc chăn chạy ra bên ngoài. Mọi thứ lộn xộn hôm qua đã được Vinh thu dọn hết, nên khi cô ra ngoài thì cảnh tượng trước mắt cũng chỉ là khung cảnh mà cô đã nhìn thấy trong nhiều năm qua mà thôi. Cô đẩy cửa đi vào phòng của An thì lại nhìn thấy Vinh đang sắp xếp lại giường và tủ quần áo của mình. Trong ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu thường ngày cùng nụ cười của một người cha, giống như anh đang làm việc đó cho chính đứa con của mình vậy. Thấy cô tỉnh dậy, anh mừng lắm. Hai người đã có một cuộc nói chuyện rất dài. Cô kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đó là bí mật mà cô muốn đem theo đến lúc chết. Cô còn bảo, mặc dù chỉ vỏn vẹn mấy ngày, nhưng không biết có phải xuất phát từ dòng máu chảy trong người nó hay không, mà tình cảm cô dành cho nó không hề thua kém so với An chút nào. Sau khi nghe cô bộc bạch xong, Vinh đã lên tiếng hỏi, em có muốn đón nó về đây không? Từ đón ở đây của anh đương nhiên là muốn nói đến việc đưa mộ và bàn thờ của Bình về nhà thờ cúng. Nhưng về vấn đề này, Diệu đã không hề do dự mà từ chối. Cô chỉ nghĩ đó là chuyện của riêng cô, là quá khứ của cô. Cô không muốn Vinh và An vì cô mà phải làm quen với việc có thêm một đứa con hay một người anh trai đã mất. Vinh vô cùng tôn trọng quyết định của cô, nhưng cô lại có một việc quan trọng hơn muốn làm. Một tuần sau đó cô trở về viện thiên thần lần nữa. Viện trưởng thấy cô xuất hiện còn tưởng cô đến để theo dõi tiến độ lắp máy nước nóng của viện. Nhưng khi vừa bước vào văn phòng thì Diệu liền quỳ xuống khiến ông vô cùng hoảng hốt. Cô nói cho ông nghe mọi chuyện, thừa nhận bản thân là người mẹ vô trách nhiệm kia, thậm chí chấp nhận nghe những lời mắng chửi từ ông. Viện trưởng thật sự rất tức giận, không cần cô nói tình nguyện thì ông cũng chỉ tay thẳng mặt cô mà mắng. Ông nói nếu lúc đó cô chịu lên tiếng nhờ vả, không lẽ ông không giúp hay sao? Chỉ vì sự nhút nhát của cô mà lại hại chết một sinh linh vô tội. Thế nhưng sau khi mắng xong, ông lại quay sang an ủi cô. Viện trưởng đã sống hơn nửa đời người. Hơn nữa công việc này khiến ông nhận ra rất nhiều điều. Đôi khi không phải người mẹ thật sự muốn bỏ con, chỉ là rào cản tâm lý, cách suy nghĩ vẫn chưa đủ chín chắn. Đặc biệt là đối với những người mẹ trẻ thì lại càng dễ sa chân vào sai lầm. Diệu nhận được sự an ủi từ viện trưởng thì vô cùng cảm động, nước mắt không nhìn được rơi xuống, phải mất hồi lâu mới ngừng được. Ông biết cô sẽ không đơn giản chạy về tận đây chỉ để nói những lời này. Sau khi bình tĩnh lại, Diệu cuối cùng cũng đã nói ra mục đích mình trở về đây lần này. Ngày hôm sau, Diệu đã bắt xe trở về thành phố để tiếp tục cuộc sống của mình. Mà ở phía sân sau, viện trưởng chắp tay nhìn phần bia đá vừa được tu sửa xong, nở một nụ cười hiền hậu. Trên bia đá cẩn thận khắc lên từng dòng chữ: Con trai Nguyễn Gia Bảo, ngày sinh 26 tháng 9 2010, ngày mất 26 tháng 9 2010. Sau cùng là một dòng chữ nhỏ được cô chủ đích kêu thở khắc thêm: Con trai yêu thương của mẹ. Trở về thành phố, Diệu cũng có rất nhiều việc phải làm. Cô phải dỗ dành An đang giận dỗi, còn phải đến thăm Liên vì cô mà gặp nạn. Công việc đang bỏ dở cũng phải nhanh chóng hoàn thành. Liên sau khi xuất viện đã về quê một chuyến, cô ấy cũng tới thắp nhang cho đứa nhỏ. Lúc cô tới, mấy đứa nhỏ trong viện đang bận rộn tưới nước cho đám hoa 10 giờ vừa trồng được một tuần ở sân sau. Liên nghĩ, lần sau quay lại thì nơi đây chắc chắn sẽ tràn đầy màu sắc. Sau khi trở về thành phố, Liên gọi điện cho Diệu nói cho cô nghe một tin mà cô ấy nghĩ là tin vui. Đó là tin tức về Nhân. Hỏi tại sao một thời gian dài không ai thấy gã đâu, hóa ra gã đang ở trong tù. 10 năm trước gã bắt đầu buôn bán ma túy, sau đó thì bị bắt trong một lần đi giao hàng. Số hàng bắt tận tay có thể khiến gã phải ở trong tù cả đời. Hơn nữa Liên còn nghe được rằng ở trong tù gã vẫn giữ nguyên cái thói côn đồ, nên cứ dăm ba bữa lại bị mấy người trong tù đánh đến mặt mày biến dạng. Tóm lại là thảm không thể tả được. Diệu nghe được tin này cũng không thấy vui, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Ít nhất cả đời này cô sẽ không cần gặp lại loại người như Nhân nữa. Thời gian trôi đi không chờ đợi một ai. Có những chuyện không thể thay đổi, không thể sửa chữa, chỉ có thể dùng thời gian ở tương lai để bù đắp mà thôi. Từ lúc từ viện thiên thần trở về, Diệu bất giác lại bị cuốn vào vòng quay của cuộc đời. Thế nhưng ở mỗi khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống, cô lại có thêm được một động lực để vực dậy tinh thần của bản thân. Đó chính là một bình an và một gia bảo. Câu chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương đã gửi về một câu chuyện rất hay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này nhé. Để lại một vài lời bình nói lên cảm nhận của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện xong nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.